Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. 411. Chí Tôn Phong Tu La Tông Tông Chủ. Dưới. Đi vào Tông Chủ Đại Điện, không giống với ngoài điện dùng Tu La Vương nhân vật như vậy khi làm. Thủ vệ xa hoa bên trong tòa đại điện này, ngã, cũng là phi thường giản lược, chỉ có vài tờ một đằng ghế tựa cùng với mấy cái bàn thôi, mặt trên bày ra mấy viên hoa quả, chỉ có điều những này trái cây, từng cái linh khí phân tán, hiển nhiên không phải vật phàm. Đại điện hai bên, các ngồi Tu La Tông mấy vị trưởng lão, nữ có nam có trẻ có già có theo Gia Cát Tường đi vào. Những trưởng lão này tầm mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người, trong mắt khó nén vẻ tò mò, tinh tế đánh giá. Đối mặt nhiều như vậy hư cảnh đại năng nhìn kỹ, Gia Cát Tường ngược lại cũng toán đúng mực, ngẩng đầu lớn ngực đi vào. Từ khi đi tới Tu La Tông sau đó, này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất nhìn thấy Tu La Tông nhiều như vậy cao tầng. Đại điện chính vị trí trung ương, ngồi người tự nhiên không cần phải nói, chính là Tu La Tông Tông Chủ, tương tự là Đại Tần Đế Quốc tu sĩ mạnh mẽ nhất một trong, bất quá, khi làm. Gia Cát Tường nhìn thấy Tu La Tông Tông Chủ thời điểm, nhưng hơi run run. Người Tông Chủ này, tuy rằng mặc trên người quần áo không giống nhau, nhưng dung mạo của hắn không phải là trước đó chính mình ở Tu La Tông môn khẩu gặp phải cái kia thần bí La Khắc Địch sao? Hắn chính là Tu La Tông Tông Chủ. Nhìn cái kia ngồi cao với Tông Chủ đại điện vị trí đầu não La Khắc Địch, Gia Cát Tường tâm trạng ám chinh, nhìn như vậy, không phải là mình vừa tới đến Tu La Tông, liền bị Tu La Tông phát hiện. Trước đó La Khắc Địch còn nhắc nhở chính mình ở tu luyện giới, đặc biệt ở Tu La Tông, dựa vào thực lực cùng năng lực nói chuyện, lúc đó chính mình còn không tìm được manh mối, có thể bây giờ nhìn lên, hắn tựa hồ có ý riêng. Xin chào Tông Chủ. Cứ việc là Tu La Tông trưởng lão, nhưng đối mặt La Khắc Địch này Tu La Tông Tông Chủ, Vạn Hoa trưởng lão cũng không dám thất lễ. Chắp chắp tay. Hành lễ nói rằng. Mà Gia Cát Tường tự nhiên cũng theo hành lễ. Ừ. Nhàn nhạt gật đầu, La Khắc Địch vẻ mặt hờ hững, cũng không có biểu hiện ra nhận thức Gia Cát Tường ý tứ, chỉ là ánh mắt quét một vòng Vạn Hoa trưởng lão cùng Gia Cát Tường hai người, bình thản mở miệng nói. Liên quan với hai người ngươi sự tình, ta cũng hơi có nghe thấy. Chỉ có điều tai nghe là giả, hiểu rõ cũng chỉ là vụn vặt thôi. Giữa các ngươi cụ thể phát sinh chuyện gì, tinh tế nói đến. Chuyện này, mong rằng Tông Chủ làm chủ, nghe được La Khắc Địch nói như vậy, Vạn Hoa trưởng lão há có thể không biết hắn có tự mình hỏi đến chuyện này ý tứ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất quá trên mặt nhưng không nhìn ra cái gì. Chỉ là tức giận bất bình mở miệng nói. Ngày đó, ta xem ra các tưởng thiên tư không sai. Hắn còn chưa đột phá hóa thần kỳ. Liền ngoại lệ để môn hạ đệ tử Bạch Vô Danh đi tới thông báo, nhưng đáng tiếc hắn từ chối. Vạn Hoa trưởng lão nói như vậy trước tiên lấy việc này nói ra, đem chính mình đứng ở một cách địa vị cao, ta hư cảnh đại năng ngoại lệ chiêu thu ngươi làm đệ tử, ngươi đều từ chối, ta cũng không có cùng ngươi tức giận. Ở tình nghĩa trên, Vạn Hoa trưởng lão trước tiên chiếm cứ một cái chí cao điểm vị trí, nói tiếp. Nhưng cái kia Tô Hoa Ngữ chính là ta thân sinh con gái, ta phải đem nàng mang về thiên kinh địa nghĩa, hắn không chỉ ra tay can thiệp, càng đem ta đệ tử đắc ý Bạch Vô Danh chém giết, như vậy không coi bề trên ra gì, hoành hành vô kỷ hạng người, há có thể buông tha. Vạn Hoa trưởng lão nói như vậy, để trên cung điện không ít trưởng lão ánh mắt đều đặt ở Gia Cát Tường trên người. Nhìn hắn làm sao cãi lại, từ Vạn Hoa trưởng lão trong miệng nói ra chuyện này tự nhiên là hắn có đạo lý. Gia Cát Tường, ngươi có thể có giải thích. La Khắc Địch nhàn nhạt nhìn Gia Cát Tường, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Giải thích. Hắn nói mình là Tô Hoa Ngữ phụ thân, có thể Tô Hoa Ngữ có hay không thừa nhận. Ta ở Tu La Tông tuy chỉ là một giới thấp kém đệ tử, nhưng Tô Hoa Ngữ chính là bằng hữu ta. Vạn Hoa trưởng lão ỷ vào thân phận mình, mạnh mẽ bắt đi môn hạ đệ tử, đây chính là Tu La Tông đối xử đệ tử đạo lý. Huống chi, chém giết Bạch Vô Danh. Tuy rằng việc này xác thực ta có lỗi, nhưng Vạn Hoa trưởng lão truy sát cùng ta, làm quá một hồi, việc này cũng là quá khứ, hiện tại lại thu chuyện này không tha, đây chính là thân là trưởng lão khí độ. Gia Cát Tường lời nói này có thể coi là một điểm tình cảm cũng không lưu lại, ta giết Bạch Vô Danh, ngươi cái này làm sư phụ không phải vì hắn ra tay rồi. Đáng tiếc ngươi thực lực mình không ăn thua, giết không được ta, chuyện này làm quá một hồi cũng là quá khứ, ngươi hiện tại còn thu không tha, chính là không khí độ biểu hiện. Gia Cát Tường lời nói này, xác thực là chút nào cũng không cho Vạn Hoa trưởng lão nể mặt, nhưng lời nói này, nhưng cũng không phải không có lý, để trên cung điện không ít trưởng lão đều âm thầm gật đầu, ngươi Vạn Hoa trưởng lão chính mình không còn dùng được. Liền một cái môn hạ đệ tử đều không có cách nào giải quyết, lại có thể trách ai? Gia Cát Tường nói như vậy để không ít trưởng lão đều âm thầm gật đầu, đồng thời nhìn về phía Vạn Hoa trưởng lão ánh mắt, ít nhiều gì đều có một ít hèn mọn, thân là hư cảnh đại năng, liền môn hạ đệ tử đều đánh không lại, còn làm mất đi thân thể trở về, hiện tại lại còn không thấy ngại đứng ở chỗ này. Thu chuyện này không buông tay. Gia Cát Tường còn có chu vi những trưởng lão này sắc mặt, để Vạn Hoa trưởng lão mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, lửa giận trong lòng, như núi lửa bộc phát giống như, sắp phun trào, bất quá, tốt xấu là hư cảnh đại năng, mặc dù tất cả lửa giận trong lòng vẫn còn tồn tại một tia thanh minh, không dám ở nơi này tôn chủ trên cung điện lỗ mãng. Vạn Hoa trưởng lão cố nén lửa giận nói. Nhớ ta Vạn Hoa trưởng lão ở Tu La Tông mấy trăm năm, một đường đi qua, lập xuống bao nhiêu công lao hãn mã, hôm nay lại bị môn hạ một đệ tử lấy gian kế hủy ta thân thể, ta há có thể thôi. Tốt xấu cũng ở Tu La Tông mấy trăm năm chinh chiến vô số, muốn nói Vạn Hoa trưởng lão lập xuống công lao, đây là tất nhiên, lấy công lao nói chuyện, điều này hiển nhiên lại là đánh một tấm cảm tình bài. Liên quan với Vạn Hoa trưởng lão thân thể bị hủy, mọi người cũng đều biết, là Gia Cát Tường mượn thiên kiếp lực lượng duyên cớ đặt mình vào hoàn cảnh người khác đến nghĩ, đường đường hư cảnh đại năng bị môn hạ đệ tử mượn sức mạnh thiên kiếp âm một cái, Vạn Hoa trưởng lão như vậy cừu hận, ngã, cũng coi như là có thể thông cảm được. Lần này, không ít trưởng lão ánh mắt đều đặt ở La Khắc Địch trên người, chỉ là đơn thuần nói lý, tựa hồ Gia Cát Tường càng có đạo lý, nhưng Vạn Hoa trưởng lão lấy công lao nói chuyện, này nhưng là không phải hắn chuyện của một cá nhân, mà là Tu La Tông hết thảy trưởng lão sự tình. Trưởng lão công lao ở Tu La Tông có hay không có tình nghĩa có thể nói. Vạn Hoa trưởng lão gặp khuất nhục, Tu La Tông hội xử trí như thế nào? Này đều liên quan đến các trưởng lão khác đối với Tu La Tông quy tụ cảm. La Khắc Địch ngồi ở vị trí tông chủ trên, không nói tiếng nào, trầm mặc chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng, nói. Chuyện này, vốn là việc nhỏ, như Gia Cát Tường nói, liên quan với Bạch Vô Danh cái chết, Vạn Hoa trưởng lão tự mình động thủ, làm quá một hồi, bất luận kết quả làm sao, đều hẳn là chấm dứt, liền như vậy thả xuống mới đúng. Nhưng Vạn Hoa trưởng lão ở ta Tu La Tông mấy trăm năm, nhiều lần lập công, hôm nay thân thể bị hủy, ta La Khắc Địch thân là tông chủ tương tự cảm động lây. Nói tới chỗ này, La Khắc Địch hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Tu luyện giới mâu thuẫn, dù là dựa vào chiến đấu giải quyết, ta Tu La Tông càng là như vậy. Chuyện này kỳ thực do Vạn Hoa trưởng lão cùng Gia Cát Tường trong lúc đó đồng thủ nhất là thỏa đáng. Nhưng Vạn Hoa trưởng lão cùng Gia Cát Tường trong lúc đó bối phận chênh lịch, hơn nữa Vạn Hoa trưởng lão thân thể ôm bệnh, không thích hợp đồng thủ. Nói tới chỗ này, La Khắc Địch hơi chần chờ một chút, suy tư chốc lát, tiếp theo rơi xuống quyết đoán, nói. Vạn Hoa trưởng lão không thích hợp đồng thủ, vậy thì giao do trưởng lão dưới trướng đệ tử đắc ý làm giúp, bất luận kết quả làm sao, chuyện này đều toán có một kết thúc, còn trưởng lão thân thể bị hủy, ta Tu La Tông há có thể ngồi xem mặc kệ. Chờ việc này giải quyết sau khi trưởng lão có thể đến ta nơi lấy một cây chín tức thần những liên. Nghe đồn thời kỳ thái cổ, nữ hoa tạo người, lợi dụng chín tức thần những tạo nên, này chín tức thần nhưỡng liên chính là truyền thuyết sinh trưởng với thần bí thổ nhưỡng trên hoa sen, một cây có thể hóa thân thể cùng thiên hạ bất kỳ nguyên anh tương dung, chính là nghe tên thiên hạ chí bảo. Thời kỳ thượng cổ, tam giới chưa phân thời khắc, tiên thần đại chiến có một thần tướng nô gia, dù là lấy hoa sen hóa thân chuyển sinh, tương tự cũng thành tựu tiên thần vị trí. Tuy rằng này chín tức thần những liên không sánh được cái kia thượng cổ tiên thần, nhưng là có thể thấy được chút ít. Đa tạ tôn chủ. Nghe được La Khắc Địch nói như vậy, nguyện lấy một cây chín tức thần những liên đến giúp đỡ chính mình, vạn hoa trưởng lão, sắc mặt đại hỉ. Cho tới đối phó Gia Cát Tường. Tu vi của hắn cứ việc rất tốt. Nhưng tôn chủ cũng nói rồi, có thể chọn tùy ý đệ tử đắc ý ra tay, từ trong các đệ tử tìm một vị đối phó Gia Cát Tường, đó là thừa sức. Việc này đối với Gia Cát Tường có vẻ hơi bất công, ta thân là Tu La Tông tôn chủ tự nhiên cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Gia Cát Tường, nếu như ngươi có thể thắng lợi, vượt qua kiếp nạn này, ta hứa một mình ngươi đủ khả năng yêu cầu làm sao? Xoay đầu lại. La Khắc Địch mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Dựa theo đạo lý tới nói, Gia Cát Tường không cần động thủ, ngày đó hắn cùng vạn hoa trưởng lão chi tranh đã xem như là chấm dứt ngày đó sự tình, ngày hôm nay lại đấu gì thường đối với hắn xác thực bất công. Nhưng Tu La Tông Tông chủ mở miệng, một cái hứa hẹn, như vậy khen thưởng không thể bảo là không phong phú, phải biết. La Khắc Địch thực lực ở này toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tu sĩ mạnh nhất một trong. Chỉ là đối phó vạn hoa trưởng lão dưới trướng đệ tử mà thôi. Vạn hoa trưởng lão tu luyện cũng bất quá mấy trăm năm, hắn trở thành hư cảnh đại năng cũng bất quá là 50 năm trước sự tình, vừa mới vừa đi vào hư cảnh, hắn dưới trướng đệ tử, nhiều lắm cũng là theo hắn tu luyện 50 năm chứ. Ước chừng 50 năm tu vi hóa thần kỳ có thể đạt đến mức nào? Chính mình thực lực bây giờ, trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường cảm thấy có thể một kích cũng là gật gù đáp ứng rồi, chỉ phải thắng còn có thể có La Khắc Địch vì tôn chủ này hứa hẹn, này một cái hứa hẹn, giá trị có thể so với một cái linh bảo càng thêm quý giá. Lại nói trước đó La Khắc Địch cũng cùng mình đã nói ở này tu luyện giới, ở này Tu La Tông, nhưng là chỉ nói nắm đấm, không giảng đạo lý thế giới. Chuyện này muốn giải quyết triệt để chỉ là cùng vạn hoa trưởng lão dưới trướng đệ tử một trận chiến, đã xem như là kết quả rất tốt. Được. Ta đáp ứng. Trọng trọng gật đầu, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Chỉ là cùng vạn hoa trưởng lão dưới trướng đệ tử đồng thủ, chỉ cần chấm dứt việc này. Sau đó mặc dù là vạn hoa trưởng lão cũng không có lý do gì ra tay với chính mình, đừng lo đến từ vạn hoa trưởng lão truy sát, cơ hội như vậy, Gia Cát Tường há sẽ bỏ qua. Theo Gia Cát Tường gật đầu đáp ứng, vạn hoa trưởng lão rất nhanh ở ngoài điện, đem chính mình đệ tử đắc ý nhất mang theo vào, một cái vẻ mặt lạnh lùng nam tử. Lúc trước vạn hoa trưởng lão vừa mới vừa đi vào phản hư kỳ, liền bái ở môn hạ của hắn. Vạn hoa trưởng lão dưới chứng đại đệ tử, 50 năm liền từ thần thông cảnh đạt đến tổ nguyên cảnh tu sĩ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. 412. Chân nguyên cảnh. Trên. Kiều không khiến tổ nguyên cảnh 3 tầng. Nhìn vạn hoa trưởng lão đệ tử đắc ý, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm nghiêm nghị, tụ nguyên cảnh 3 tầng tu vi, tuy rằng không có đạt đến hư đan cảnh cùng kim đan cảnh đáng sợ mức độ, nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, này có thể so với Gia Cát Tường cao đầy đủ hai cái cảnh giới nhỏ chênh lệch. Không khiến trận chiến này liền giao cho ngươi, chớ để sư phụ thất vọng, nhìn đi tới nam tử, vạn hoa trưởng lão mở miệng nói. La Khắc Địch cho Gia Cát Tường hứa hẹn, vạn hoa trưởng lão trong lòng mình cũng là thất kinh, bất quá cũng còn tốt, chỉ cần đem Gia Cát Tường chém giết tại chỗ, liền sẽ không có chuyện gì, vì lẽ đó trận chiến này chỉ hứa thắng, không cho bại bằng không, nắm giữ La Khắc Địch hứa hẹn, mặc dù là vạn hoa trưởng lão, sau đó cũng không dám đối với Gia Cát Tường làm sao. Yên tâm, sư tôn, đệ tử định không hổ thẹn, nhìn một chút. Gia Cát Tường tu vi liền chân nguyên cảnh đều không có đạt đến, làm sao có khả năng là chính mình tổ nguyên cảnh đối thủ, Kiều Không Khiến định liệu trước gật đầu. Nhìn đi tới Kiều Không Khiến, trên cung điện chư vị trưởng lão, lông mày đều hơi nhíu lại, tất cả mọi người là tư cảnh đại năng, tự nhiên liếc mắt liền thấy đến Gia Kiều Không Khiến là tổ nguyên cảnh 3 tầng tu vi, mà Gia Cát Tường, liền chân nguyên cảnh đều không đạt đến, bất quá. Nếu đây là La Khắc Địch tông chủ tự mình mở miệng quyết định, cho nên đối với thực lực này cách xa chiến đấu, bọn họ những trưởng lão này cũng không tiện mở miệng. Được rồi, hiện tại các ngươi có thể động thủ, cũng làm cho ta xem một chút trẻ tuổi tu sĩ, đến cùng cũng như hà, nhàn nhạt gật đầu, La Khắc Địch đối với Gia Cát Tường cùng cái kia Kiều Không Khiến nói, trên mặt không nhìn thấy chút nào vẻ mặt, tựa hồ không nhìn thấy Gia Cát Tường cùng Kiều Không Khiến giữa hai người tu vi chênh lệch. Tổ nguyên cảnh 3 tầng tu vi cũng không tính nhược. Thậm chí phải nói rất mạnh đối mặt Kiều Không Khiến. Gia Cát Tường có thể cảm giác được rõ rệt trên người đối phương cái kia làm người ta sợ hãi khí tức. Cứ việc không bằng ngày đó cái kia lên trời thần thụ, có thể Gia Cát Tường hiện tại cũng không có cái kia thiên địa pháp tướng quyền ở tay đây. Kiều Không Khiến, thân là vạn hoa trưởng lão đích truyền đại đệ tử, tự nhiên đối với Gia Cát Tường cũng không có hảo cảm gì theo tông chủ dứt lời. Xoay tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Thân hình lấp lóe, hóa thành thao thiên hỏa diễm, hướng về Gia Cát Tường chém qua đến. Xem Gia Cát Tường cõng lấy thủy tinh du long cung, Kiều Không Khiến liền biết Gia Cát Tường là chuyên tu với cung tên tu sĩ, mà đối mặt người như hắn, thiếp thân cận chiến là tối tốt đẹp. Bất quá, Gia Cát Tường gánh vác thủy tinh du long cung, mục đích chủ yếu nhất nhưng là vì tu luyện. Đối mặt Kiều Không Khiến công kích, Gia Cát Tường cuồng long kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, tương tự một cái huyết lôi chạm tiến lên nghênh tiếp. Kiếm cùng kiếm chạm vào nhau. Tuy rằng kiếm ý trên Gia Cát Tường yếu lược thắng nửa bậc, nhưng tu vi trên cái kia Kiều Không Khiến cũng không phải Gia Cát Tường có thể so sánh. Một chiêu kiếm chém giết, mặc dù có cuồng long kiếm năng lực gia trì, Gia Cát Tường cũng cảm thấy một luồng đáng sợ lực đạo xuất hiện, thân thể không ngừng được bị đẩy lui rất nhiều. Hỏa ba giết. Nhìn bị đẩy lui Gia Cát Tường, Kiều Không Khiến tiếp tục truy kích. Trường kiếm trong tay, phóng ra nồng nặc đến thực chất giống như hỏa diễm, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt. Ba đạo tráng kiện hỏa diễm kiếm khí, hướng về Gia Cát Tường chém qua đến, kiếm khí hỗn hợp với trong ngọn lửa kỳ uy lực vượt qua phổ thông phép thuật công kích. Hóa thần kỳ sáu cái cảnh giới nhỏ, thần thông cảnh tu sĩ chỉ là nuốt cả quả táo thô thiển điều động nguyên khí đất trời, mà ngự pháp cảnh tu sĩ thì lại có thể điều động các loại thuộc tính nguyên khí, hình thành mạnh mẽ phép thuật công kích. Còn chân nguyên cảnh tu sĩ, tinh khí trong cơ thể thần vò hợp làm một thể, trong cơ thể lưu động năng lượng cũng không tiếp tục là đơn thuần kinh khí, mà là chân nguyên, tinh khí thần hỗn hợp mà thành chân nguyên lực thôi thúc đi ra chiêu số, xa xa so với kinh khí càng mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Tổ nguyên cảnh chân nguyên trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ áp xúc với đan điền, cao nồng độ áp xúc chân nguyên, lực phá hoại càng mạnh hơn mấy lần trở lên, chỉ kém cuối cùng ngưng tụ thành công, liền có thể hình thành một viên chất lỏng trạng thái hư đan. Tụ nguyên cảnh chân nguyên trong cơ thể lực ngưng tụ lại đến kỳ uy lực tự nhiên bất phàm, đây chỉ là đơn thuần vài đạo hỏa diễm kiếm khí, kỳ uy lực thậm chí vượt xa phổ thông phép thuật công kích. Ba đạo kiếm khí trực tiếp chặn lại rồi Gia Cát Tường hết thảy đường lui cùng né tránh không gian, bất luận bất kỳ một đạo đều không phải Gia Cát Tường có thể dễ dàng chống đối. Tổ nguyên cảnh cùng ngự pháp cảnh, đầy đủ hai cái cảnh giới chênh lệch, há có thể vượt qua. Cuộc chiến đấu này, cái kia Gia Cát Tường thắng lợi xác suất chưa tới một thành chứ. Lúc này mới vừa động thủ, Gia Cát Tường liền bị cái kia Kiều Không Khiến gắt gao áp chế lại, chư vị trưởng lão thấp giọng bắt đầu nghị luận, có thể bất kể là ai đều cảm thấy Gia Cát Tường muốn thắng lợi, hầu như là không thể. Không cần nhiều ngôn, chăm chú nhìn, dù là tôn chủ làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, nhưng là có trưởng lão rất giữ bình tĩnh thật lòng nhìn Gia Cát Tường cùng cái kia Kiều Không Khiến cho gian chiến đấu. Đại điện ở ngoài, nghe được bên trong chiến đấu âm thanh, Hơn nữa vừa cái kia tụ nguyên cảnh kiều không khiến bị vạn hoa trưởng lão gọi đi vào, Lục Vũ Linh trên mặt, mang theo một vệt vẻ lo âu trần chờ chốc lát, đẩy ra cửa đại điện đi vào. Tuy rằng, người tôn chủ này đại điện, không phải ai đều có thể đi vào, nhưng Lục Vũ Linh thân là tôn chủ đệ tử chân truyền, thân phận không giống bình thường, chư vị trưởng lão chỉ là liếc mắt nhìn đẩy cửa mà vào Lục Vũ Linh. Liền đem sự chú ý đặt ở trong sân chiến đấu trên, còn Tu La Tông tông chủ La Khắc Địch càng là ánh mắt đều không thay đổi một thoáng. Quả nhiên sao? Nhìn ở giữa tòa đại điện kia, bị kiều không khiến áp chế gắt gao trụ ra cát tường, Lục Vũ Linh hơi thay đổi sắc mặt, tụ nguyên cảnh tu vi ở toàn bộ Tu La Tông trong các đệ tử đều xem như là rất tốt, ra cát tường như vậy người mới cũng không có dễ dàng đối phó như thế. Không thể không nói, một cái cảnh giới nhỏ chênh lịch, dù là một đạo hồng câu, càng không nói đến hai cái cảnh giới nhỏ chênh lịch. Ở này kiều không khiến chèn ép dưới, Gia Cát Tường cảm giác mình phảng phất bị một ngọn núi lửa gắt gao áp chế lại, khó có thể vươn mình. Tụ nguyên cảnh chất phát tu vi từng chiêu từng thức, Gia Cát Tường đều khó mà chống đối, còn có cái kia so với phép thuật càng mạnh hơn công kích, hoàn toàn là trong nháy mắt phát sinh. Liền chuẩn bị thời gian cũng không cần, hạ bút thành văn. Cực nóng hỏa diễm, so với hệ lửa, phép thuật càng mạnh hơn tụ nguyên cảnh, phép thuật công kích bất quá hạ bút thành văn thôi. Hơn nữa, tụ nguyên cảnh có thể lĩnh ngộ phép thuật, cũng hoàn toàn không phải ngự pháp cảnh tu sĩ có thể so với chém giết ước chừng non nửa chén trà nhỏ công phu. Gia Cát Tường trên người cũng đã mang theo thương thế, nhân vật trang bị bên trong hơi bê cũng giảm xuống khoảng 1/3. Gia Cát Tường, tu vi của ngươi chỉ đến như thế. Chém giết bên trong, vì cho vạn hoa trưởng lão hạ giận, kiều không khiến lời nói, tràn ngập ý trào phúng. Một chiêu kiếm kiếm đem Gia Cát Tường đẩy lui, đồng thời mở miệng trào phúng. Hừ hừ, chỉ là ngự pháp cảnh cũng dám cùng không lệnh đồ nhi chém giết, tự rước lấy nhục. Tuy rằng không thể tự mình động thủ, nhưng nhìn Gia Cát Tường bị kiều không khiến gắt gao áp chế lại thảm huống cùng với kiều không khiến cái kia ở trong trào phúng lời nói, vạn hoa trưởng lão trên mặt, vẫn là mang theo nồng đậm sắc mặt vui mừng, còn có cái gì so với nhìn thấy Gia Cát Tường chật vật như vậy càng hả hê lòng người sự tình. Chỉ đến như thế, ta xem câu nói này hẳn là ta nói mới đúng không? Nghe được kiều không khiến trào phúng lời nói, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu, cuồng long kiếm đón đỡ chủ kiếm khí của đối phương, đẩy lui sau khi mở miệng nói. Đường đường tụ nguyên cảnh 3 tầng tu vi đối phó ta một cách liền chân nguyên cảnh đều không đạt đến đệ tử, lâu như vậy đều không có thể đánh bại ta, thiệt thòi ngươi còn có thể đắc ý nổi đến. Không sai, chém giết bên trong, Gia Cát Tường xác thực là bị này kiều không khiến chế trụ, nhưng Gia Cát Tường tương tự rất có đạo lý, hai cái cảnh giới nhỏ chênh lịch, đây chính là danh giới to lớn, đầy đủ bán chén trà nhỏ công phu đều không có thể đánh bại, này kiều không khiến, làm sao còn có thể có bộ mặt ở này dương dương tự đắc. Vào lúc này, nên đắc ý hẳn là Gia Cát Tường mới đúng, lấy ngự pháp cảnh tu vi, mạnh mẽ chống lại rồi tổ nguyên cảnh tu sĩ công kích thời gian uống cả nửa chén trà. Gia Cát Tường để cái kia kiều không khiến hơi thay đổi sắc mặt, không có gì để nói, sở dĩ nói trào phúng bất quá là vì cho sư tôn hạ giận, nhưng Gia Cát Tường, hắn không có cách nào phản bác, xác thực chính mình tổ nguyên cảnh tu vi đến hiện tại đều không có đem hắn đánh bại, nơi nào có tư cách ở cái này cần ý. Vạn hoa trưởng lão chỉ đến như thế, liền dạy dỗ đến đệ tử cũng là như vậy. Lấy đường đường tụ nguyên cảnh tu vi, áp chế ta này ngự pháp cảnh tu vi, liền như thế đắc ý, coi là thật là tầm nhìn hạn hẹp hạng người, nhìn kiều không khiến biến hóa sắc mặt, Gia Cát Tường đồng dạng không có khách khí ý tứ, trong miệng đồng dạng mở miệng trào phúng nói rằng, hỗn chứng gia hỏa, dám to gan sỉ nhục ta, sỉ nhục sư tôn, ta muốn ngươi chết. Nghe được Gia Cát Tường kiều không khiến lên cơn giận dữ, lớn tiếng kêu lên, đang khi nói chuyện trên người cái kia tổ nguyên cảnh tu vi trở nên càng thêm cuồng bạo lên. Tổ nguyên cảnh không ngoài như vậy. Bất quá, cảm nhận được kiều không khiến trên người cái kia tàn mát ra khí tức, Gia Cát Tường nhưng chỉ là bĩu môi khinh thường, hình thể biến hóa từ nam nhi thân 7 thước, lập tức biến thành một trưởng có thừa ma đạo chân thân. Một trưởng có thừa ma đạo chân thân, hình thể trở nên to lớn hơn, nhìn kiều không khiến đều là ở trên cao nhìn xuống ánh mắt. Hơn nữa, theo ma đạo chân thân triển khai sau đó, Gia Cát Tường kéo dài sủng vật trang báo, đem cái kia tiểu hỏa phượng cho gọi ra đến. Tuy rằng tiểu hỏa phượng chỉ là nhất tinh cấp yêu tinh thực lực, thế nhưng năng lực thiên phú nhưng là điều khiển thiên hạ hỏa diễm, dùng cái năng lực này, vừa vặn có thể khắc chế kiều không khiến cái kia hệ lửa, phép thuật lực gia trì. Phụ thân, người xấu này là ai? Có muốn hay không hỏa nhi đem hắn đốt thành tro bụi? Thượng cổ thần thú, trời sinh thần linh, xuất hiện tiểu hỏa phượng tự nhiên có thể cảm nhận được kiều không khiến sát ý cùng tức giận. Giòn tan mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi, đang khi nói chuyện trên người hỏa diễm không ngừng phụt ra hút vào. Phượng hoàng lửa. Nhìn Gia Cát Tường cho gọi ra đến tiểu hỏa phượng, phía trên cung điện, chư vị trưởng lão sắc mặt đồng loạt biến đổi, hai mặt nhìn nhau. Loại này thượng cổ thần thú, một khi trưởng thành kỳ uy lực không thua gì chư thiên thần Phật, không nghĩ tới. Gia Cát Tường không chỉ bản thân thực lực tuyệt vời, thậm chí còn nắm giữ phượng hoàng lửa như thế một con thượng cổ thần thú. Đến cùng chỉ là một con nhỏ yếu ấu sinh kỳ phượng hoàng lửa thôi, có thể làm khó dễ được ta. Tuy rằng phượng hoàng lửa xuất hiện, cái kia kiều không khiến cũng ngơ ngác biến sắc, nhưng xem cái kia tiểu hỏa phượng tu vi bất quá nhất tinh cấp yêu tinh mức độ, hiển nhiên là vừa đản sinh ra tiểu hỏa phượng, kiều không khiến đè xuống kinh ngạc trong lòng, hướng về Gia Cát Tường nhào tới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Chân nguyên cảnh. Bên trong. Kiếm ý, cái này đến hóa thần kỳ mà nói, đã không phải cái gì đáng giá kinh ngạc năng lực. Kiếm đạo tu sĩ, thần niệm tăng mạnh, tuy rằng không phải hết thảy kiếm tu đều có thể lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng cũng không ít. Thế nhưng ma đạo chân thân bày ra, này liền không giống bình thường. Đây chính là huyết thống sức mạnh, loại này huyết thống sức mạnh, nhưng là có thể vẫn dùng đến cuối cùng vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên ma hai giới sức mạnh. Bất quá, ma đạo chân thân tuy rằng làm người kinh ngạc, nhưng là chỉ là thiên tư không sai thôi. Ở Tu La Tông mà nói, nắm giữ ma đạo chân thân đệ tử tuy rằng không nhiều, nhưng là sẽ không thiếu với 20, chân chính khiến người ta chấn động, vẫn là cái kia tiểu hỏa phượng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, năm đại thần thú, người phương nào không biết, người phương nào không hiểu. Này phượng hoàng lửa, dù là năm đại thần thú bên trong Chu Tước, trời sinh hỏa diễm chim thần, điều khiển thiên địa hỏa diễm, dục hỏa trùng sinh cao quý mà tao nhã, này dù là phượng hoàng lửa. Mặc dù là Tu La Tông như vậy loại cỡ lớn tông môn, cũng không nhất định có thể có như vậy năm đại thần thú, có thể hiện tại, Gia Cát Tường trong tay nhưng có một con phượng hoàng lửa. Nhào tới trước mặt. Kiều không khiến tổ nguyên cảnh tu vi thật là cường hãn, thế nhưng phổ thông màu trắng tên thực lực cùng màu xanh lam tinh anh mục tiêu thực lực chênh lệch vẫn là rất lớn, càng không nói đến màu vàng bốt cấp. Hơn nữa, một người sức chiến đấu cũng không phải đơn thuần xem tu vi, bằng không những kia công pháp, chiêu số, trang bị còn muốn tới làm gì. Tuy rằng về mặt tu vi, Gia Cát Tường xác thực không bằng Kiều không khiến, nhưng trang bị kỹ năng phương diện, Gia Cát Tường tự nhận là không thua với bất luận người nào. Nuốt trường bảo bối, để Gia Cát Tường ma đạo chân thân trên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Dường như hỏa ma sống lại, đối mặt kiều không khiến ngọn lửa kia kiếm khí. Gia Cát Tường mở ra miệng rộng, đem kiếm kia khí bên trong ẩm chứa hỏa diễm tất cả đều nuốt trường, bỏ không cái kia tinh khiết kiếm khí mà thôi. Nuốt trường bảo bối, chẳng những có thể gấp mấy lần đem sủng vật năng lực gia trì ở trên người mình, càng có thể làm cho Gia Cát Tường thu được sủng vật năng lực thiên phú. Tiểu hỏa phượng chỉ là nhất tinh cấp yêu tinh, thế nhưng khi làm Gia Cát Tường nuốt trường tiểu hỏa phượng, nắm giữ phượng hoàng thiên phú sau khi, Gia Cát Tường hoàn toàn chính là một con cường hóa bản 2 sao cấp đỉnh phong phượng hoàng lửa. cuồng long kiếm lực công kích, ma đạo chân thân gia trì cùng với phượng hoàng lửa năng lực thiên phú, đem kiều không khiến kiếm khí bên trong hỏa diễm nuốt chửng sau khi kiếm kia tức giận uy lực, nhưng là giảm xuống hơn nửa. Phượng hoàng lửa không chỉ trời sinh có thể điều khiển hỏa diễm, càng có thể nuốt chửng trong thiên hạ hỏa diễm để bản thân sử dụng, liền dường như cái kia khiếu nguyệt có thể nuốt chửng trong thiên hạ trang bị. Nuốt chửng hỏa diễm càng nhiều, Gia Cát Tường ngược lại cảm giác được thực lực của chính mình càng dồi dào, cái cảm giác này phi thường vui sướng. Nuốt chửng kiều không khiến hỏa diễm sau khi lại tiện tay đem cái kia tinh khiết kiếm khí đập vỡ tan, dựa vào phượng hoàng lửa thiên phú, Gia Cát Tường cứ việc tu vi không bằng đối phương, thế nhưng là có thể dễ dàng chống đối sự công kích của đối phương. Đây là năng lực gì? Ma đạo chân thân lại vẫn nắm giữ phượng hoàng lửa năng lực. Phía trên cung điện, chư vị tu la tông trưởng lão từng cái trợn to hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Gia Cát Tường ra tay, liền tiếng bàn luận đều không có, thực sự là bị Gia Cát Tường biểu hiện ra năng lực triệt để kinh sợ. Đầu tiên là ma đạo chân thân, sau đó là phượng hoàng lửa, hiện tại lại có thủ đoạn đặc thù, có thể đem phượng hoàng lửa sức mạnh hóa vào tự thân, này chẳng phải mang ý nghĩa sau đó trưởng thành phượng hoàng lửa cũng có thể hóa vào tự thân. Năng lực của bản thân có thể so với năm đại thần thú chim phượng hoàng. Nuốt chửng bảo bối kỹ năng này xác thực rất mạnh, thế nhưng thời gian duy trì chỉ có ngăn ngắn một phút mà thôi, dựa vào nuốt chửng bảo bối năng lực, dùng lực hỏa diễm thành công đè lại chế đối phương. Gia Cát Tường tự nhiên là sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi tâm thái, đủ loại cường hãn công kích, một chiêu liền một chiêu. Ba chém liên tục, bảo bộ, huyết lôi trảm, trường tâm lôi, nam cách chỉ. Ngự pháp cảnh 10 tầng đỉnh phong cũng sắp đột phá đến chân nguyên cảnh, Gia Cát Tường chiêu số, cùng với phép thuật công kích tương tự là hạ bút thành văn, đặc biệt nam cách chỉ này hệ lửa. Phép thuật, bởi vì Phượng Hoàng Thiên Phú gia trì duyên cớ, bản thân ẩn chứa sức mạnh, phi thường bá đạo. Một phút, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, làm sao ở này trong vòng một phút, đem kiều không khiến đánh bại, cái này mới là Gia Cát Tường mục đích chiến đấu. Thế nhưng, Gia Cát Tường rõ ràng, lấy chính mình hiện tại năng lực, tuy rằng đem kiều không khiến áp chế lại, có thể muốn trong vòng một phút giải quyết chiến đấu, còn là phi thường khó khăn. Lấy chính mình thực lực bây giờ, đem áp chế ưu thế của hắn chuyển hóa thành thắng lợi, này thiếu còn muốn đấu đến hơn nửa giờ sau đó mới được. Đây chính là thực lực của ngươi. Đường đường tụ nguyên cảnh 3 tầng tu vi, chỉ đến như thế, hiện tại ngươi còn có thể đắc ý nổi tới sao? Tự ngươi như vậy tu vi, tu luyện lâu như vậy, hoàn toàn chính là một tên rác rưởi. Nếu là chiến đấu, vậy sẽ phải dùng lấy hết tất cả thủ đoạn đánh bại đối phương, ảnh hưởng thực lực, ngoại trừ tu vi trang bị cùng kỹ năng ở ngoài, còn có trí mưu. Gia Cát Tường kỳ thực rất không thích ở trong chiến đấu sử dụng loại này phép khích tướng, khiến cho đối phương mất đi lý trí, từ đó thu hoạch được thắng lợi, thế nhưng hiện tại, nếu song phương là kẻ địch, hơn nữa muốn ở trong vòng một phút giải quyết chiến đấu, cũng chỉ có cái biện pháp này. Gia Cát Tường trí tuệ không thấp, thậm chí phải nói là rất cao, thế nhưng có thể động thủ dễ dàng giải quyết vấn đề, Gia Cát Tường rất không thích lãng phí tâm tư đi tính toán nhiều như vậy. Vô liêm sỉ, không nên nói nữa, không nên nói nữa, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Gia Cát Tường lời nói xác thực là sâu sắc kích thích đến kiều không khiến, thân là tổ nguyên cảnh cường giả, lại lâu như vậy đều không có thể đem một cái ngự pháp cảnh ra hỏa đánh bại, thậm chí còn bị hắn gắt gao áp chế lại, ngay ở trước mặt Tu La Tông Tông chủ cùng với tất cả trưởng lão trước mặt. Rất mất mặt, như vậy chiến cuộc, để kiều không khiến cảm thấy mặt mũi đại thất, hận không thể tìm một chỗ phùng chui vào, hơn nữa chính mình thất bại. Không chỉ là đại diện cho chính mình bộ mặt, còn có sư tôn Vạn Hoa trưởng lão bộ mặt. Trước đó đồng thủ thời điểm, kiều không khiến còn tràn đầy tự tin, cho rằng một cái ngự pháp cảnh tu sĩ, mình có thể dễ dàng đánh bại, có thể cuộc diện bây giờ, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Gia Cát Tường ngôn ngữ kích thích, để kiều không khiến tâm tình càng ngày càng không ổn định, công kích thủ đoạn cũng càng ngày càng hung ác. Nhưng cũng không có chương pháp gì có thể nói, mắt thấy nuốt trưởng bảo bối thời gian hạn chế, càng ngày càng tới gần, Gia Cát Tường nội tâm cấp thiết, nhưng trong lời nói kích thích không giảm chút nào, trái lại càng sâu. Đường đường vạn hoa trưởng lão đại đệ tử, liền thực lực như vậy. Đường đường tổ nguyên cảnh tu vi, liền một cái ngự pháp cảnh tu sĩ đều không đấu lại, chà chà sách trận chiến này sau khi kết thúc, tương tin các ngươi vạn hoa phong một mạch tất nhiên sẽ danh chấn tu la tông. Nói thật, loại này dùng ngôn ngữ đi kích thích đối phương quấy rối đối thủ nỗi lòng thủ đoạn, Gia Cát Tường vẫn không thích. Tuy rằng Gia Cát Tường xưa nay không tự xưng là cho thỏa đáng người, nhưng thủ đoạn này quá không riêng thải, quá đê tiện một điểm, Gia Cát Tường nội tâm có bản năng bài xích. Vô liêm sỉ! Ta ngày hôm nay liền giết ngươi! Gia Cát Tường kích thích có thể coi là để Kiều Không Khiến triệt để điên cuồng, đến giờ khắc này Kiều Không Khiến đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tựa hồ dưới đỉnh cái gì quyết tâm giống như vậy, trường kiếm trong tay. Không chỉ không có công kích về phía Gia Cát Tường, trái lại một chiêu kiếm đâm vào trên lồng ngực của chính mình, hung ác một chiêu kiếm, hầu như đem chính mình ngực đều đâm thủng. Chà chà sách, không đánh lại được ta, vì lẽ đó liền lựa chọn tự sát sao? Coi là thật là nhu nhược hạng người. Nhìn Kiều Không Khiến cái kia hành động điên cuồng, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm nghiêm nghị, cảnh giác, bất quá trong miệng. Như trước là không chút khách khí trào phúng, mở ra trào phúng vầng sáng. Bí pháp tâm huyết ma diễm trong mắt, mang theo điên cuồng vẻ, hai mắt sung huyết, Kiều Không Khiến thê thanh kêu lên, trường kiếm rút ra, máu tươi tung tóe. Bất quá những này tung tóe đi ra hỏa diễm, nhưng đột nhiên đốt cháy lên, hóa thành tà ác ngọn lửa màu đỏ như máu. Tâm huyết ma diễm chính là tu la tông bí thuật, lấy từ thân trái tim bên trong tinh huyết. Lấy bí pháp thôi thúc cho gọi ra ma giới hỏa diễm, lấy tự thân tâm huyết vì là nhiên liệu, kỳ uy lực phi thường đáng sợ. Đương nhiên, loại bí thuật này đối với tự thân hao tổn cũng lớn vô cùng, một khi triển khai, tu vi giảm nhiều vẫn là thứ yếu, hơi bất cẩn một chút, liền hội tử vong. Cuối cùng một chiêu kiếm chu thần thức. Tâm huyết ma diễm tỏa ra đáng sợ mà lại tà ác khí tức. Trường kiếm trong tay một trận cuồng bạo kiếm khí bạo phát, cùng những này đáng sợ mà lại tà ác tâm huyết ma diễm hỗn hợp với nhau, hóa thành một đạo lớn vô cùng hỏa diễm kiếm khí. To lớn hỏa diễm kiếm khí, như nếu không phải là có chư vị đang ngồi tư cảnh trưởng lão ở, đã sớm đem cả tòa tông chủ đại điện đều tiêu tốn cho tàn. Chiêu kiếm này ẩn chứa lực phá hoại. Mặc dù là cửa đại điện hai vị thủ vệ tu la vương cũng vọt vào, hiển nhiên ngộ nhận là ngọn lửa này kiếm khí lực công kích đến để bọn họ cảnh giới mức độ. Đến rồi, đây là hắn công kích mạnh nhất chứ. Nhìn này Kiều Không Khiến hỏa diễm kiếm khí, Gia Cát Tường tâm trạng ngưng lại, Gia Cát Tường các loại kích thích là vì cái gì? Vì là chính là để này Kiều Không Khiến bùng nổ ra chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Bụi gai bảo giáp bị động hiệu quả có thể suy yếu chu vi phe địch mục tiêu phòng ngự, chủ động hiệu quả là cái gì? Chỉ cần tu vi không cao hơn tự thân ba cái cảnh giới nhỏ, đơn thể công kích đều có thể đàn hồi. Gia Cát Tường muốn ở trong vòng một phút giải quyết chiến đấu, cần phải mượn chính là cái năng lực này. Đáng sợ hỏa diễm kiếm khí, mang theo minh mông uy năng, hướng về Gia Cát Tường oanh lại đây uy thế. Coi là thật nắm giữ các thần diệt Phật khả năng, chỉ có điều, khi này đạo lớn vô cùng kiếm khí, đi tới Gia Cát Tường trước mặt thời điểm, Gia Cát Tường đáy mắt tránh qua một vệt yêu dị tử kim sắc, lập tức kiếm khí, không có dấu hiệu nào thay đổi, đàn hồi trở lại. Cường hãn như vậy kiếm chiêu, mặc kệ là Gia Cát Tường đón đỡ cũng được, né tránh cũng được, này đều không kỳ quái, nhưng, nhìn này một đạo kiếm khí đàn hồi trở lại. Này ra ngoài dự liệu của mọi người. Nói cho cùng, Kiều Không Khiến cũng là tổ nguyên cảnh tu vi. Hắn cuối cùng này tuyệt chiêu uy lực xác thực cường hãn, coi như là mạnh hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ tu sĩ, cũng phải nhận thật đối xử. Nhưng là Gia Cát Tường, dĩ nhiên có thể đàn hồi này kiếm khí. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Lớn vô cùng hỏa diễm kiếm khí, đều là tâm huyết ma diễm thôi thúc. Uy thế kinh người, nhưng coi như là những hư cảnh đó đại năng cũng không nghĩ tới tia kiếm khí này hội phản bắn trở về, huống chi là Kiều Không Khiến bản thân. ngơ ngác nhìn phản bắn trở về tâm huyết ma diễm kiều không khiến chỉ kịp cuối cùng cho mình bố tầng tiếp theo phòng ngự phép thuật, cả người liền bị cái kia to lớn hỏa diễm kiếm khí nuốt mất. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. 414. Chân nguyên cảnh. Dưới. Tâm huyết ma diễm đem kiều không khiến nuốt hết, cường hãn uy thế, không có ai hoài nghi nó uy lực. Mắt thấy cái kia bị tâm huyết ma diễm nuốt hết kiều không khiến, chư vị phản hư kỳ các trưởng lão âm thầm gật đầu, cũng không phải là kiều không khiến cái kia tổ nguyên cảnh ba tầng tu vi quá yếu, mà là Gia Cát Tường thủ đoạn quá mạnh mẽ, từng chiêu kinh thế hãi tục thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hả? Nhìn cái kia kiều không khiến bị đàn hồi tâm huyết ma diễm nuốt chửng, Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào thả lỏng ý tứ, trái lại lông mày hơi nhíu, bởi vì hắn cũng không có được thu được kinh nghiệm nhắc nhở. Xèo. Vào thời khắc này, tất cả mọi người cho rằng cái kia tâm huyết ma diễm đàn hồi trở lại, đem kiều không khiến nuốt hết, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Gia Cát Tường thắng thời điểm, dị biến đột ngột sinh, cái kia hừng hực ma diễm bên trong, đột nhiên, một đạo sắc bén ánh kiếm kích bắn ra, bị đàn hồi trở lại tâm huyết ma diễm, lại lần thứ hai bắn nhanh trở về. Trường kiếm đâm thủng ngực, từ Gia Cát Tường phía sau lưng đâm ra đến, kiều không khiến cả người chật vật thê thảm cực kỳ, thế nhưng ánh mắt nhưng tràn ngập hung ác điên cuồng vẻ, tuy rằng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì đem trái tim của ta huyết ma diễm phản bắn trở về, nhưng tâm huyết ma diễm là do ta tâm huyết của chính mình thôi thúc, muốn dùng nó đến giết ta. Há có dễ dàng như vậy? Thì ra là như vậy. Nghe được kiều không khiến, Gia Cát Tường tâm trạng bừng tỉnh. Mạnh mẽ như vậy hỏa diễm, vốn là chém giết kiều không khiến là đầy đủ, thế nhưng là không giết được hắn. Gia Cát Tường cũng nghi hoặc, hiện tại đã biết rõ, do kiều không khiến tâm huyết thôi thúc ma diễm trình độ nhất định, hội suy yếu đối với thương tổn của hắn, thậm chí còn có thể lần thứ hai bị hắn khống chế. Ha ha, đi chết đi cho ta. Tuy rằng trận chiến này kịch liệt, để kiều không khiến hoàn toàn không có dự liệu đến, nhưng hiện tại, nhưng rốt cuộc đem Gia Cát Tường giết, kiều không khiến trên mặt mang theo nồng đậm điên cuồng vẻ kêu lên. Gia Cát Tường mặt không hề cảm xúc, dường như điêu khắc, phảng phất bị trường kiếm xuyên thủng thân thể người không phải hắn. Phía trên cung điện, chư vị trưởng lão sắc mặt cùng nhau biến hóa, không nghĩ tới ở thời khắc sống còn dĩ nhiên sẽ là kết cục như vậy. Này Gia Cát Tường lại liền như vậy bị giết. Gia Cát Tường. Lục Vũ Linh sắc mặt đột nhiên biến. Đối với Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh vẫn luôn rất coi trọng. Dưới cái nhìn của hắn, kiều không khiến tuy mạnh, nhưng Gia Cát Tường không đến nỗi hội chết ở trong tay hắn. Có thể hiện tại mắt thấy Gia Cát Tường bị kiều không khiến trường kiếm xuyên qua lồng ngực, đây là Lục Vũ Linh cũng không nghĩ tới sự tình. Bất quá, Gia Cát Tường thật sự đã chết rồi sao? Bị trường kiếm xuyên thủng thân thể, vào đúng lúc này đột nhiên nổ tung, hóa thành từng cây vỡ vụn rơm rạ, chẳng biết lúc nào bị kiều không khiến trường kiếm xuyên thủng Gia Cát Tường, dĩ nhiên đã biến thành một bộ người rơm, chính là Gia Cát Tường thế thân thảo người kỹ năng. Thì ra là như vậy, trái tim của ngươi huyết ma diễm không giết được ngươi sao? Cái kia thử xem ta làm sao? Gia Cát Tường thân hình gần như cùng lúc đó xuất hiện ở mặt khác một bên, con ngươi nhìn chằm chằm kiều không khiến. Mắt phải đen kịt như mực, nhưng mắt trái của hắn, giờ khắc này nhưng phóng ra yêu dị tử kim sắc. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường giơ tay, một đóa tinh hồng như máu hỏa diễm ở Gia Cát Tường lòng bàn tay nhảy lên. Tâm huyết ma diễm. Cái này không thể nào. Nhìn Gia Cát Tường dễ dàng gian liền đem chính mình cần tâm huyết mới có thể thôi thúc triệu hoán mà đến ma giới hỏa diễm triển khai ra, kiều không khiến ngơ ngác biến sắc. Nhưng Gia Cát Tường lòng bàn tay cái kia tinh ngọn lửa màu đỏ tản mát ra khí tức quen thuộc, lại làm cho kiều không khiến rõ ràng, vậy tuyệt đối là tâm huyết ma diễm, không có sai. Nhìn Gia Cát Tường lòng bàn tay tâm huyết ma diễm, Phía trên cung điện, những trưởng lão khác môn cũng hai mặt nhìn nhau. Tâm huyết ma diễm cái này bí thuật, ở Tu La Tông cũng coi như là khá là thành danh kỹ năng, cần dùng tự thân tâm huyết mới có thể triển khai, cái này cũng là mọi người đều biết sự tình. Có thể Gia Cát Tường lợi dụng tử kim ma đồng năng lực, đem chiêu này phục chế ra, không cần tiêu hao tự thân tâm huyết, cũng khó trách để những trưởng lão này đều tâm trạng vô cùng kinh ngạc. Trước đó đàn hồi trở lại tâm huyết ma diễm, tuy rằng không thể đem Kiều Không Khiến đánh giết, nhưng tính mạng của hắn chỉ cũng đã giảm xuống khoảng 7 phần 10. Giờ khắc này, Gia Cát Tường thôi thúc tâm huyết ma diễm, tuy rằng bởi vì tu vi duyên cớ, không bằng Kiều Không Khiến mạnh mẽ, nhưng đánh xuống đến hỏa diễm cũng không phải Kiều Không Khiến tâm huyết thôi thúc, sức thương tổn không thua kém một chút nào trước đó đàn hồi trở lại. Trong tiếng kêu gào thê thảm, cái kia Kiều Không Khiến ở một lần bị tâm huyết ma diễm nuốt chửng, mà lần này là Gia Cát Tường tâm huyết ma diễm, lần này bị tâm huyết ma diễm nuốt chửng hắn, làm sao còn có thể lại sống sót. Canh, vượt cấp chém giết tổ nguyên cảnh 3 tầng tu sĩ, thu được kinh nghiệm 3800.000, thu được nóng chảy chi ngọc. Hệ thống nhắc nhở thanh, rốt cuộc ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên. Vượt cấp khiêu chiến thắng lợi, không chỉ thu được 3800.000 kinh nghiệm, hơn nữa còn tuôn ra nóng chảy chi ngọc như thế một cách đạo cụ. Cái này đạo cụ, Gia Cát Tường có thể ký ức chưa phai, có thể đem hai cái tương đồng loại hình trang bị, hoàn mỹ dung hợp được. Nóng chảy chi ngọc, đặc thù tiêu hao phẩm, có thể mang tùy ý cùng bộ phận hai trang bị tiến hành dung hợp, tăng lên trang bị phẩm chất. Tỷ lệ thành công cùng trang bị phẩm chất thành ngược lại, một khi thất bại, hai trang bị biến mất. Lúc trước Gia Cát Tường mới tới Tu La Tông tổng bộ thời điểm, liền có như thế một viên nóng chảy chi ngọc, đem thiết cát chi nhận cùng đánh giết kiếm dung hợp lại cùng nhau, hóa thành thiết cát nhân sát kiếm. Hiện tại, này viên nóng chảy chi ngọc, hẳn là còn có thể lại đem hai cái binh khí dung hợp được chứ? Keng, đẳng cấp tăng lên, thu được điểm kỹ năng 1. Hiện nay đẳng cấp chân nguyên cảnh 1 tầng. Theo Gia Cát Tường thu được hiểu rõ 3800.000 kinh nghiệm sau đó, hệ thống nhắc nhở thanh tiếp tục hưởng lên, để Gia Cát Tường trực tiếp đi vào chân nguyên cảnh, mức độ cảnh giới nhỏ tăng lên. Gia Cát Tường trong cơ thể kinh khí, vào đúng lúc này phảng phất bão hòa giống như vậy, phát sinh chất lượng biến hóa. Kinh khí, sở dĩ xưng là kinh khí, dù là chất pháp khí mà thôi, nhưng theo Gia Cát Tường đi vào chân nguyên cảnh, Gia Cát Tường tinh khí thần, vào đúng lúc này đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, hồn dày vô cùng kinh khí, cũng vào đúng lúc này bắt đầu áp xúc. Đem trạng thái khí kinh khí, hoàn toàn áp xúc dung hợp được, hóa thành trạng thái lỏng chân nguyên, hơi thở này biến hóa, để Gia Cát Tường trong cơ thể tản mát ra khí tức, không lại như trước đây như vậy tùy ý, mà là trở nên càng thêm nổi liễm lên, nhưng trong lúc mơ hồ để lộ ra đến khí tức càng thêm làm người ta sợ hãi. Đột phá chân nguyên cảnh. Phía trên cung điện tất cả đều là phản hư kỳ đại năng, Gia Cát Tường đột phá, khí tức biến hóa, làm sao có thể giấu riêng được những người này con mắt. Cảm nhận được Gia Cát Tường đột phá, những trưởng lão này hai mặt nhìn nhau, tâm trạng âm thầm gật đầu. Loại này ở trong chiến đấu đột phá, lấy chiến nuôi chiến loại hình thiên tài, mới là Tu La Tông thích nhất thiên tài loại hình. Đầu tiên là ma đạo chân thân, tiếp theo là phượng hoàng lửa như vậy thần thú, sau đó lại là hắn cái kia thần bí thủ đoạn có thể đem phượng hoàng lửa thần thú năng lực thiên phú gia trì ở trên người mình. Tiếp theo thần bí thủ đoạn đàn hồi tâm huyết ma diễm, chính mình không cần tiêu hao tâm huyết cũng có thể sử dụng tới tâm huyết ma diễm bí thuật. Lại tới cuối cùng, một phen khổ chiến sau khi đột phá đến chân nguyên cảnh. Phía trên cung điện, một hồi chém giết, Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực, thủ đoạn cùng thiên phú, không thể không nói, khiến cho trên cung điện hết thảy trưởng lão hầu như đều bị thuyết phục, đương nhiên, Vạn Hoa trưởng lão ngoại trừ. Gia Cát Tường, danh tự này ở Viêm Lăng quận, thậm chí ở toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, đều rất nổi danh. Đối với Tu La Tông như thế một vị đệ tử thiên tài, đang ngồi hư cảnh trưởng lão, ít nhiều gì cũng đều nghe nói qua. Hôm nay dựa vào hắn cùng Vạn Hoa trưởng lão trong lúc đó an oán, chiêu những trưởng lão này tới làm công chứng, mặt khác một tầng mục đích cũng là nhìn ra Cát Tường cái này cái gọi là thiên tài, đến cùng làm sao. Cùng Kiều Không khiến một hồi chém giết, ra Cát Tường biểu hiện ra thực lực, khiến cho chư vị đang ngồi trưởng lão tất cả đều thuyết phục, lấy ngự pháp cảnh tu vi, đánh bại tổ nguyên cảnh tu sĩ, thậm chí chém giết sau khi còn đột phá đến chân nguyên cảnh. Hơn nữa ra Cát Tường triển hiện ra thủ đoạn cùng Phượng Hoàng lửa, thiên tài như vậy, ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy nóng rực. Ra Cát Tường ta nhớ tới vẫn không có sư tôn chứ. Trưởng lão bên trong, trong đó một vị hiển nhiên tu vi không kém ông lão, mở miệng nhìn Ra Cát Tường nói rằng, ánh mắt rạng rỡ, hiển nhiên là đồng thu Ra Cát Tường làm đồ đệ tâm tư. Lưu Phong trưởng lão, ngươi môn hạ đệ tử vô số, cường giả tập hợp, nơi nào còn có nhiều ý nghĩ như vậy đến giáo dục đệ tử khác. Ta nhìn Ra Cát Tường làm việc quyết đoán, rất hợp khẩu vị của ta. Cái này râu tóc bạc trắng Lưu Phong trưởng lão vừa dứt lời, bên cạnh một cái thể trạng cường tráng trung niên dáng dấp trưởng lão mở miệng. Không đúng không đúng, ta xem Ra Cát Tường với hỏa hệ phép thuật phi thường tinh thông, hắn đến làm ta thiên hỏa lão người đệ tử mới là tối tốt đẹp. Ra Cát Tường đến cùng không có chính thức rời khỏi Tu La Tông, lần này chém giết Kiều Không khiến càng là ở trước mặt tất cả mọi người chấm dứt hắn cùng Vạn Hoa trưởng lão trong lúc đó ăn oán, lại nghĩ tới Ra Cát Tường không có sư tôn, những trưởng lão này từng cái tranh nhau chen lấn mở miệng, hiển nhiên đều động đem Ra Cát Tường thu vào môn tường ý nghĩ. Được rồi, chư vị trưởng lão, bọn ngươi đều chính là ta Tu La Tông trưởng lão, như vậy huyên nháo còn thể thống gì? Nhìn chư vị trưởng lão, ngươi một lời ta một lời, hoàn toàn không có hư cảnh đại năng phong độ dáng vẻ, Tu La Tông Tông chủ, nhàn nhạt mở miệng. Tông chủ mở miệng, những trưởng lão này tự nhiên cũng là từng cái câm miệng, nhưng ngươi tới ta đi sắc bén ánh mắt, hiển nhiên từ miệng trưởng hóa thành ánh mắt gian tranh đấu. Bình thản lời nói, để những trưởng lão này dừng lại cãi vã sau đó, Tông chủ lúc này mới xoay đầu lại. Nhìn Ra Cát Tường, mở miệng dò hỏi. Ra Cát Tường, chư vị đang ngồi, ngươi có thể có ý bái sư người. Chư vị đang ngồi, mà không nói từ những trưởng lão này bên trong chọn, tôn chủ nói như vậy, hiển nhiên là đem chính hắn cũng bao hàm đi vào, hắn, Ra Cát Tường há có thể không nghe rõ. Thế nhưng bái sư, đại sự như vậy, Ra Cát Tường cũng không thể tùy ý quyết đoán. Lại nói đối với Gia Cát Tường mà nói, tốt nhất trưởng thành con đường là dựa vào chém giết thu được kinh nghiệm, đơn thuần tu luyện, Gia Cát Tường biết, mình tuyệt đối không có tác dụng gì. Ngươi có thể đừng chọn ta, ta dưới trướng đệ tử liền như vậy mấy vị, hơn nữa mỗi cách đều nhiệm vụ nặng nề, trưởng lão khác đều sẽ cho ngươi lễ bái sư, nhưng nếu như ngươi bái ta làm thầy, không những không có lễ ra mắt, hay là ta còn muốn phái ngươi đi trấn áp Tu La đảo những kia ma vật. Còn không chờ Ra Cát Tường mở miệng lựa chọn, tông chủ La Khắc Địch liền cướp mở miệng trước, tựa hồ muốn ngăn chặn Ra Cát Tường lựa chọn ý nguyện của chính mình. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 415. 415. Bái sư. Tông chủ nói như vậy, ở đây chư vị tu sĩ, Gia Cát Tường cũng có thể chọn một vị bái sư, hiển nhiên đem chính hắn cũng coi như đi vào, vốn là nghe được hắn câu nói này, nghe được người tông chủ này cũng có thu Gia Cát Tường làm đệ tử ý tứ, chư vị đang ngồi tu sĩ trong lòng đều từ bỏ tranh cướp Gia Cát Tường ý tứ. Nhưng đón lấy câu nói này, hiển nhiên là từ chối Gia Cát Tường, để chư vị đang ngồi trưởng lão trong đầu, lần thứ hai nhiệt lên. Không sai, trong tay ta có một thanh linh khí bảo kiếm, vẫn luôn không tìm được thích hợp người nối nghiệp, ta xem kiếm cùng ngươi hữu duyên, ngươi bái ta làm thầy, chuôi này linh khí bảo kiếm coi như là ngươi lễ bái sư. Có trưởng lão trực tiếp từ trong hư không lấy ra một thanh linh khí cấp bậc kiếm, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, linh khí cấp binh khí, cái kia tản mát ra ác liệt kiếm ý, phảng phất liền tầm mắt cũng có thể cắt ra. Ta này có một bộ thượng cổ lưu truyền tới nay hệ lửa phép thuật mật quyển, ngươi theo ta tu luyện, định có thể cho ngươi ở hệ lửa phép thuật thành tựu trên đi được càng xa, hơn lại phối hợp phượng hoàng lửa sức mạnh coi là thật như hổ thêm cánh, làm sao? Bái ta làm thầy chứ? Một mặt khác, lại có một vị trưởng lão lấy ra mạnh mẽ công pháp tu luyện ở Gia Cát Tường trước mặt. Nắm trong tay của ta vài điều linh mạch, nếu như ngươi đi vào tu luyện, định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, càng có trưởng lão trực tiếp đem linh mạch tung đến rồi. Ngươi một lời, ta một lời, phía trên cung điện các trưởng lão đều ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, chỉ có điều, Gia Cát Tường đối với bọn họ tung đến dù dỗ nhưng thờ ơ không động lòng, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia Tu La Tông Tông chủ La Khắc Địch. Tuy rằng ở bề ngoài La Khắc Địch ở từ chối chính mình, có thể Gia Cát Tường nghe được, hắn là muốn dùng một cái Tu La Đạo để đả động chính mình. Tu La Đạo chính là tam giới lục đạo một trong Tu La Tông Tôn chỉ là cái gì? Dù là chiến đấu chi đạo, mặc dù cuối cùng bỏ mình, cũng phải hóa thân Tu La, tiến vào Tu La Đạo bên trong tiếp tục chém giết. Tuy rằng Tôn Chủ nói Tu La Đạo không thể là cái kia tam giới lục đạo chân chính Tu La Đạo, nhưng hẳn là cũng là bộ phận bên trong tồn tại, cũng có thể tất cả đều là chút điên cuồng chém giết quái vật, để Gia Cát Tường đi trấn thủ. Đối với người khác mà nói, trấn thủ Tu La Đạo xác thực là một cái khô khan vô vị công tác, thế nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói, này trấn áp Tu La Đạo công tác mới thật sự là dụ dỗ. So với cái kia linh mạch, linh khí cùng công pháp tu luyện càng thêm có thể đánh động Gia Cát Tường dụ dỗ. La Khắc Địch đến cùng có hay không thu Gia Cát Tường làm đồ để ý tứ? Tự nhiên là có, bằng không, trước hắn trực tiếp để Gia Cát Tường ở chư vị trưởng lão bên trong tuyển chọn sư tôn là được, cần gì phải lưu lại chính mình một vị trí, rồi lại mở miệng, phảng phất là từ chối Gia Cát Tường ngữ khí đây. Nhìn La Khắc Địch, Gia Cát Tường trong lòng cười thầm, thân là tông chủ. Mặc dù là muốn thu lại chính hắn một đệ tử, cũng không chịu mở miệng danh ngôn, vì cái gọi là tông chủ tôn nghiêm, liền muốn chơi những này thủ đoạn nhỏ sao. Đương nhiên, Gia Cát Tường sẽ không đi nói toạc, mà là trực tiếp đi tới La Khắc Địch trước mặt, một chân quỳ xuống thi lễ một cái. Tại hạ Tu La Tông Gia Cát Tường, nguyện bái tông chủ sư phụ, chỉ dẫn tu luyện chi đồ, hướng về tông chủ tác thành. Gia Cát Tường sắc mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc, mở miệng nói rằng. Hắn, để chư vị trưởng lão từng cái trợn to hai mắt, không nghĩ tới tông chủ đều trực tiếp mở miệng sớm từ chối hắn, hắn lại vẫn muốn tuyển chọn bái tông chủ sư phụ. Nhìn một chân quỳ xuống Gia Cát Tường, La Khắc Địch đáy mắt tránh qua một vệt sắc mặt vui mừng, bất quá trên mặt vẫn như cũ là bình thản dáng vẻ, không nhìn thấy tâm lý của hắn hoạt động, chỉ là bình tĩnh hỏi. Ta vừa nói tin tưởng ngươi cũng có thể nghe được chứ? Bái ta làm thầy, không những không có phong phú lễ bái sư, hơn nữa còn hội an bài cho ngươi một cái trấn thủ Tu La Đạo nặng nề công tác, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Đệ tử nghĩ rõ ràng. Vọng tông chủ tác thành trọng trọng gật đầu, Gia Cát Tường mở miệng nói. Đến cùng là loại cỡ lớn tông môn tông chủ, càng là đại tần đế quốc tu sĩ mạnh nhất một trong, hắn muốn điểm ấy bộ mặt, thật không tiện mở miệng chủ động để cho mình bái ông ta làm thầy, như vậy Gia Cát Tường liền cố hắn điểm ấy bộ mặt là được rồi. Vậy cũng tốt, nếu ngươi đã có chuẩn bị tâm lý, ta liền nhận lấy ngươi là được rồi, nhìn Gia Cát Tường gật đầu. La Khắc Địch trong bụng vui mừng, nhưng trên mặt như trước không lộ ra vẻ gì, bình thản gật đầu nói, lập tức đối với chu vi mấy vị mở ra tuyên bố thức nói rằng. Từ ngay hôm đó lên, Gia Cát Tường dù là ta La Khắc Địch dưới trướng người thứ bảy đệ tử. Chúc mừng tôn chủ, nghe được La Khắc Địch nói như vậy, mắt thấy hắn cùng Gia Cát Tường thầy trò danh phận đã xác định được, chu vi các trưởng lão, dù cho tâm trạng thất vọng, nhưng là lần lượt mở miệng chúc mừng nói rằng, mặc dù là cái kia Vạn Hoa trưởng lão, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng cũng không thể không cường bỏ ra một cái nụ cười, mở miệng đối với Gia Cát Tường cùng La Khắc Địch chúc mừng. Được rồi, sau 7 ngày bắt đầu chính thức nghi thức bái sư, hiện tại chư vị trưởng lão tạm thời tản đi ba, tiện tay đưa tới một vị Tu La Tông đệ tử, để hắn đi bố trí sau 7 ngày nghi thức bái sư cùng thông báo các vị Tu La Tông cao tầng cùng với Đại Tần Đế Quốc các thế lực lớn cao tầng sự tình. Cuối cùng La Khắc Địch mở miệng, để những trưởng lão kia từng cái tản đi. Tu La Tông đến cùng là Đại Tần Đế Quốc chín đại tông môn một trong, La Khắc Địch càng là Đại Tần Đế Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh phong một trong, hắn chính thức thu đồ đệ, này ở toàn bộ Đại Tần Đế Quốc tới nói cũng không tính là việc nhỏ, tự nhiên là cần long trọng xử lý. Rất nhanh tin tức này liền như là mọc ra cánh truyền khắp toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Tu La Tông tông chủ muốn chính thức chiêu thu một vị nhập môn đệ tử, đến cùng là ai có thể đến La Khắc Địch ưu ái. Dù là cái kia Gia Cát Tường quãng thời gian trước, huyên náo nhốn nháo, phát động lôi tinh long cung thiên tài. Tin tức này để rất nhiều thế lực cao tầng đều rất quan tâm, hơn nữa La Khắc Địch bộ mặt. Những thế lực này cao tầng từng cái hồi phục, biểu thị hội đúng giờ tới tham gia Tu La Tông tông chủ thu đồ đệ nghi thức. Một mặt là thân phận của La Khắc Địch địa vị, hắn chính thức thu đồ đệ, các thế lực lớn cao tầng tự nhiên là muốn dự họp, xuất phát từ đối với cường giả tôn trọng. Ở một phương diện khác, những thế lực này cao tầng cũng muốn nhìn một chút Gia Cát Tường này được xưng phát động lôi tinh long cung thiên tài, đến cùng là dáng dấp ra sao. Mấy ngày nay, Tu La Tông tự nhiên là càng đun nóng hơn nháo. Mặc dù là toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, tin tức này đều xem như là không nhỏ bão táp, chớ nói chi là Tu La Tông tự thân thu đồ đệ nghi thức, sớm liền bắt đầu gióng trống khua chiêng công việc. Rất nhiều Tu La Tông tu sĩ càng là kinh ngạc với Gia Cát Tường tin qua đời lại là giả, lập tức càng ước ao Gia Cát Tường bái sư. Có thể bái tông chủ sư phụ, này có thể coi là dược long cửa, để tử thân truyền của tông chủ, nói tới đơn giản điểm, ở Tu La Tông có thể coi là thái tử thân phận bình thường. La Khắc Địch thân là Tu La Tông tông chủ, thân phận bãi ở nơi đó, vì lẽ đó thu đồ đệ tự nhiên là rất nghiêm ngặt, không giống những kia phổ thông trưởng lão giống như vậy. La Khắc Địch tu luyện mấy trăm năm, tu vi vô hạn tiếp cận với chư thiên thần Phật, mấy trăm năm nay đến, hắn chân chính thu vào môn tường đệ tử, cũng chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị mà thôi, thêm vào gần nhất nhận lấy Lục Vũ Linh cùng Gia Cát Tường, cũng là cũng chỉ có 7 vị, có thể thấy được thân là tông chủ, muốn thu nạp đệ tử nghiêm ngặt trình độ. Tông chủ thu đồ đệ nghi thức, toàn bộ Tu La Tông đều rất náo nhiệt. Rất nhiều đi khắp với Đại Tần Đế Quốc, thậm chí là quốc gia khác đệ tử, mỗi một người đều trở về. Liền ngay cả Tu La trong tông môn ba vị đường chủ cũng đã sớm trở lại tổng bộ, chờ đợi nghi thức chính thức bắt đầu tháng ngày. Bởi vì bái sư duyên cớ, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người đều ở lại Tu La trong tông, không có vội vã đi tới Đông Hải mà đi. Liên quan với cái kia nóng chảy chi ngọc, Gia Cát Tường thành công đem cuồng long kiếm cùng phán quyết chi kiếm dung hợp được, còn cái kia thương minh đao hiệu quả, một vạn bị thương hại, đến hiện tại đã có chút không dùng được. Không cần. Long chi phán quyết kiếm. 6 sao cấp pháp bào. Không đẳng cấp nhu cầu, công kích cộng 5400, tốc độ công kích cộng 10%, bị động 1. Hạ thấp chu vi phe địch mục tiêu tốc độ công kích 20%, bị động 2. Mỗi một kích đều mang theo cuồng long lực lượng, bất luận đòn công kích bình thường vẫn là kỹ năng, lực phá hoại cộng 20%, bị động 3. 15% phòng ngự xuyên thấu, chủ động 1. Cuồng long cơn giận có thể đem hết thảy sức phòng ngự trong nháy mắt biến thành chỉ số bằng nhau lực công kích, liều mình một đòn, làm lạnh thời gian 100 giây, chủ động 2. Có thể khiến mục tiêu hơi bê cùng tự thân hơi bê, ngang ngửa. Làm lạnh thời gian một ngày, kéo dài 460, sổ chéo 460, trọng lượng 18. Long chi phán quyết kiếm, này hiệu quả coi là thật kinh người, cao tới hơn 5.000 lực công kích, 10% tốc độ công kích bổ trợ, 3 cái bị động hiệu quả cùng với 2 cái chủ động năng lực, hơn nữa không đẳng cấp nhu cầu, này long chi phán quyết kiếm năng lực. Xác thực mạnh mẽ, đối với những hóa thần kỳ đó đều không đạt đến người tới nói, giá trị của nó so với một cái linh khí còn cao hơn. không đẳng cấp nhu cầu, điều này có ý vị gì? Coi như là cấp thấp nhất dưỡng khí cảnh tu sĩ cũng có thể sử dụng, thậm chí dùng nó đến chém giết tu sĩ hóa thần kỳ cũng có thể. Huyễn ảnh áo choàng, cấp 5 sao pháp bào, phòng ngự tổng 3200, chủ động. Có thể chế tác một cách không có thể khống chế huyễn ảnh phân thân, tự thân tiến vào không thể bị điều tra trạng thái ẩn hình, 3 giây sau huyễn ảnh nổ tung, lực công kích tương đương với tự thân 2 lần, đồng thời bản thân trạng thái ẩn hình giải trừ kéo dài 320, sổ chéo 320, trọng lượng 8. Huyễn ảnh áo choàng, đây là ngày đó chém giết lên trời thần thụ, hoàn thành bạch khởi cái kia chứng minh nhiệm vụ của chính mình bảo xuất đến, có này hai trang bị gia trì. Gia Cát Tường thực lực tổng hợp lại tăng lên nữa một đoạn. Đặc biệt Long Chi phán quyết kiếm công kích sơ ý một chút, dựa vào chủ động hiệu quả, coi như là hóa thần kỳ hàng đầu tu sĩ, hay là cũng phải chịu thiệt. 7 ngày thời gian, rất nhanh sẽ quá khứ. Đại Tần Đế Quốc, tuy rằng cương vực rộng rãi, nhưng đối với chân chính cường giả tới nói, du khắp cả Đại Tần Đế Quốc cũng tiêu tốn không được bao nhiêu công phu. Theo 7 thiên thời gian trôi qua, chính thức đến bái sư thu đồ để nghi thức tháng ngày, từng đạo ánh sáng, dường như mưa sao xa bình thường hoạt hướng về Chí Tôn Phong. Ngoại trừ Tu La Tông 108 vị trưởng lão, hầu như tất cả đều trình diện ở ngoài, còn có các đại tông môn, tu luyện thế gia cao tầng, như Thiên Long Tử Tư Cảnh Đại Năng, Âm Dương Ma Cung Thiên Kiếm Tông chờ chút, Đông Phương thế gia này mấy cái tu luyện thế gia, thậm chí liền Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất đều tự mình phái cao tầng đến đây chúc mừng. Gia Cát Tường, ở nghi thức chính thức bắt đầu trước, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ, vẫn chưa vội vã đi cùng những kia các thế lực lớn cao tầng chào hỏi. Gia Cát Tường chỉ vào bên cạnh một loạt năm vị tu sĩ đối với Gia Cát Tường nói rằng, hiển nhiên này năm vị đều là La Khắc Địch đệ tử chân truyền, dù là Gia Cát Tường sư huynh sư tỷ. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả Độc Dược Khách, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. 416. Người điên tông chủ. Trên năm vị sư huynh sư tỷ, Tu La Tông tông chủ từng cách cho Gia Cát Tường giới thiệu lại đây. Dẫn đầu đứng là một vị nam tử, xem dáng dấp chừng 30, trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ. Dáng dấp kia phảng phất trời sinh liền hơn người một bậc, thon dài thân hình, dường như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. La Khắc Địch bắt đầu giới thiệu hắn thời điểm, hắn cũng đồng dạng là trên dưới đánh giá Gia Cát Tường. Vị này chính là nhị sư huynh ngươi, tên là Đái Không Minh, một thân kiếm thuật, tin tưởng phản hư kỳ bên dưới, khó có thể tìm đến đối thủ. Chỉ vào cầm đầu vị nam tử này, La Khắc Địch mở miệng nói rằng, số liệu chi nhãn bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy cấp bậc của người đàn ông này tư liệu. Mà lúc trước coi như là cấp 5 sao trung phẩm lên trời thần thụ đều có thể nhìn thấy, hiển nhiên thực lực của hắn vượt qua cái kia thần thụ. Đã sớm từng nghe nói sư đệ danh tiếng, hôm nay gặp mặt quả thực bất phàm, chẳng trách có thể vào sư tôn pháp nhãn. Nghe được La Khắc Địch giới thiệu chính mình, này nhị sư huynh Đái Không Minh mở miệng nói rằng, hai người gặp gỡ nhau lễ sau khi, La Khắc Địch lại chỉ vào bên cạnh một vị nữ tử cho Gia Cát Tường giới thiệu. Cô gái này, xem dáng dấp 25-26 tuổi khoảng chừng, mặt hở hang, nửa vệt trắng nón bầu ngực mềm trên, lộ ra một điểm thần bí đồ văn, cũng không biết đó là có ý gì, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại làm cho người cảm thấy phảng phất lại trùng chính mình cười, trong lúc vung tay nhấc chân tỏa ra thành thục mị lực của nữ nhân. Không giống với Lục Vũ Linh thanh thuần, cô gái này cả người tỏa ra họa quốc ương dân sức mê hoặc. Vị này chính là ngươi tam sư tỷ Ngô Tuyết Mị. La Khắc Địch mở miệng giới thiệu, để này Ngô Tuyết Mị ha ha nở nụ cười, ánh mắt rất lớn mật đánh giá Gia Cát Tường trên dưới cười nói. Sư tôn quả nhiên mắt sáng, không chỉ tìm đạt được Lục sư muội như vậy ý trung nhân, càng tìm đạt được Gia Cát sư đệ như vậy tuấn tú tiểu hỏa. Sau đó Gia Cát sư đệ, ngươi có thể muốn cùng sư tỷ nhiều thân thiết ni. Ha ha tiếng cười, lớn mật ánh mắt, không mang theo gì dạng mê hoặc, để ra các tường tim đập đều không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều, trong đầu dĩ nhiên phản xạ tính dâng lên một luồng kích động, muốn đem này Ngô Tuyết Mị mạnh mẽ lâu vào trong ngực cũng còn tốt, vào thời khắc này. Gia Cát Tường kiếm hồn hơi động, đem những này vọng niệm tất cả đều chém chết. Đó là nhất định, nghiêm mặt, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm kinh ngạc thốt lên với này Ngô Tuyết Mị sức mê hoặc đáng sợ. Mắt thấy Gia Cát Tường ở chính mình sức mê hoặc dưới, lại ánh mắt thanh minh, Ngô Tuyết Mị hơi kinh ngạc nhìn một chút Gia Cát Tường, nhưng không lên tiếng. Nhân vì là vào lúc này, La Khắc Địch đã cho Gia Cát Tường giới thiệu mặt khác một vị sư huynh. Vị này chính là ngươi Tam sư huynh, La Tiểu Bạch. Nói tới này Tam sư huynh, La Khắc Địch sắc mặt có chút khó chịu, hiển nhiên đối với này Tam sư huynh cũng không ra. Tam sư huynh La Tiểu Bạch nhìn sang hào hoa phong nhã dáng dấp, trên người mặc một bộ màu trắng tinh nho sam, tay cầm một tấm bạch ngọc quạt giấy, làm cho người ta một loại thư sinh khí phách cảm giác. Xem dáng dấp của hắn không giống như là Tu La Tông như vậy ma đạo tông phái đệ tử, ngược lại là như một cái học hành gian khổ thư sinh thật nhiều. Tông chủ vẻ mặt La Tiểu Bạch tự nhiên nhìn ở trong mắt, bất quá đối với tông chủ không thích La Tiểu Bạch nhưng tập mãi thành quen dáng dấp, khinh hơi lung lay một chút quạt giấy đối với Gia Cát Tường ôm quyền, nghiền ngẫm từng chữ một nói. Có thể cùng Gia Cát sư đệ thành làm sư huyên đệ, đây là duyên phận, sau này ngươi huyên đệ ta hai người cần được lẫn nhau chăm sóc. Vâng Tam sư huyên, gật gù, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Tu La Tông như vậy ma đạo tông môn, xuất hiện như thế một người thư sinh khí phách đệ tử, xác thực khác loại, cũng là La Khắc Địch đối với hắn không thế nào tiếp đãi, bất quá nếu có thể trở thành là La Khắc Địch đệ tử, tất nhiên là có phi phàm chỗ. Hơn nữa Gia Cát Tường cũng nhìn ra được, tông chủ La Khắc Địch đối với hắn căm ghét, cũng không phải là chân chính chán ghét, mà là loại kia chỉ tiếc mài sắt không nên kim cảm giác. Tứ sư huynh tên là Viên Ba Thông cầm trong tay một cái tử kim trường côn, xem dáng dấp đồng dạng chừng 30, mãi mãi cũng bản gương mặt, không nhìn thấy chút nào vẻ mặt. Nói chuyện cũng là đúng quy đúng củ, khí chất cũng không lạnh lùng, thế nhưng làm cho người ta cảm giác, nhưng dường như thiết diện phán quan tử. Ngũ sư tỷ Lạnh Hồng Linh, xem dáng dấp của nàng tuổi tác không lớn, nhưng tu vi nhưng không thấp. Trên người mang không biết bao nhiêu lục lạc, đi lên lộ đến, leng keng, tính cách cũng phi thường rộng rãi, theo tôn chủ giới thiệu, cười hì hì đối với Gia Cát Tường nói. Sư tôn gần nhất thật tốt, vốn là ta là tiểu sư muội, hiện tại, không chỉ tìm một vị sư muội đến, càng dẫn theo một cái tiểu sư để cho ta bắt nạt. Gia hỏa này, nguyên lai có thêm cái sư để chính là làm cho nàng bắt nạt. Lời nói như vậy, để Gia Cát Tường khi làm, thật không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng lục sư tỷ không cần phải nói, dù là so với Gia Cát Tường nhập môn sớm hơn một chút lục vũ linh, hơn nữa Gia Cát Tường tổng cộng 7 người, dù là này Tu La Tông tông chủ La Khắc Địch đệ tử chân truyền. Nhị sư huyên Đái Không Minh, tam sư tỷ Ngô Tuyết Mị, tứ sư huyên Viên Ba Thông, ngũ sư tỷ Lạnh Hồng Linh, lục sư tỷ Lục Vũ Linh. Đúng rồi, người đại sư kia huyên hoặc là đại sư tỷ đây. Thêm vào chính mình tổng cộng có 7 vị đệ tử chân truyền, nhưng hiện tại chỉ có 6 vị, Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc đối với La Khắc Địch hỏi. Cái vấn đề này lối ra. Mở miệng, La Khắc Địch trầm mặc. Không hề trả lời, liền ngay cả mấy vị sư huyên sư tỷ sắc mặt cũng hơi đổi, lập tức nhị sư huyên kia Đái Không Minh thấp giọng mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Đại sư tỷ băng cơ bởi vì tẩu hỏa nhập ma, hiện tại đang bị trấn áp ở Đông Hải Chi Để. Há, rõ ràng, gật gù, Gia Cát Tường rõ ràng. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua băng cơ chính là Tu La Tông đại sư tỷ, nhưng khi thật không biết nàng dĩ nhiên cũng là Tu La Tông tông chủ đệ tử, cũng khó trách 7 vị đệ tử chân truyền, hiện tại chỉ có chính mình 6 vị ở đây. Bên này, chư vị các sư huynh đệ đều đã gặp mặt sau khi, rất nhanh cái kia nghi thức bái sư cũng sẽ chính thức bắt đầu rồi, Chí Tôn đỉnh núi, vào lúc này coi là thật là tiếng người huyên náo. phi thường náo nhiệt. Hầu như toàn bộ Đại Tần đế quốc, hết thảy gọi được với tên gọi thế lực cao tầng đều tụ tập ở chỗ này, phảng phất này không phải Tu La Tông tông chủ thu đồ đệ nghi thức, mà là tu luyện giới thịnh hội. Thu đồ đệ nghi thức, tuy rằng long trọng, nhưng chân chính chủ yếu hạt nhân cũng là này điểm, ngay ở trước mặt chư vị đang ngồi cường giả trước mặt, Gia Cát Tường chính thức cho Tu La Tông tông chủ La Khắc Địch hành lễ bái sư, dâng bái sư trà, mà La Khắc Địch tiếp nhận Gia Cát Tường bái sư trà, cũng coi như là lễ thành, do đó ở toàn bộ Đại Tần đế quốc, đều xác định Gia Cát Tường thân phận chính là Tu La Tông tông chủ La Khắc Địch đệ tử chân truyền. Theo nhị chư vị loại cỡ lớn thực lực đại biểu tự nhiên lần lượt đi lên phía trước, mở miệng đối với La Khắc Địch nói cảm ơn, thân là chủ nhà, La Khắc Địch tự nhiên cũng khuôn mặt tươi cười đối lập, không thất lễ mấy đối lập với Ma Đạo Tông môn chúc mừng, như Thiên Kiếm Tông những này chính đạo môn phái chúc mừng, tự nhiên là muốn giả tạo nhiều lắm, liền ngay cả nụ cười cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Nghe nói các ngươi Tu La Tông Gia Cát Tường cùng môn hạ Vạn Hoa trưởng lão có rất lớn mâu thuẫn, không biết tông chủ hôm nay như vậy công khai đem Gia Cát Tường thu làm đệ tử, cái kia Vạn Hoa trưởng lão làm sao đối xử. Vào thời khắc này đột nhiên một đạo thanh âm không hóa hài hưởng lên. Đại Tần đế quốc, chín đại tông môn, luận thực lực cá nhân, La Khắc Địch tuyệt đối có thể xếp được với hào thậm chí là kể đến hàng đầu, nhưng là luận tông môn thế lực, Tu La Tông hầu như là lót đáy tồn tại, mà này mở miệng người, nhưng là chín đại tông môn đứng đầu núi Côn Luân cao tầng, đại trưởng lão Thanh Tư Tử. Lời vừa nói ra, chí tôn phong trên, nghiêm nghị một tính, chư vị cường giả ánh mắt đều đặt ở La Khắc Địch trên người. Thanh Hư Tử lời ấy hiển nhiên là đang gây hấn với Tu La trong tông bộ mâu thuẫn, liền nhìn hắn thân là tông chủ là trả lời như thế nào. Hơn nữa, liên quan với Gia Cát Tường nghe đồn, những tu sĩ này cũng là nghe nói qua, phát động lôi tinh long cung, thế nhưng là chết ở Vạn Hoa trưởng lão trong tay. Đối mặt này Thanh Hư Tử vấn đề, La Khắc Địch sắc mặt không thay đổi chút nào, phảng phất không có nhận ra được hắn ý khiêu khích, như trước mang theo bình thản nụ cười, nói. Liên quan với chuyện này, sớm lúc trước, ta liền cùng Vạn Hoa trưởng lão có nhất trí ý kiến, Gia Cát Tường thiên phú, chúng ta đều là thừa nhận, Vạn Hoa trưởng lão thân là Tu La Tông trưởng bối, cứ việc cùng đệ tử ta trong lúc đó hơi có không nhanh. Nhưng cũng không thể cùng vãn bối không qua được. Theo ta được biết, cái kia Vạn Hoa trưởng lão ở Gia Cát Tường trong tay, nhưng là lật thuyền trong mương, liền thân thể đều bị hủy đây, không biết việc này là thật hay không đây. Như vậy mâu thuẫn cũng có thể thả xuống. Tại hạ nhưng là không tin, mong rằng La Tôn Chủ có thể đem Vạn Hoa trưởng lão mời đi ra, để chúng ta chứng thực một thoáng. Lắc đầu một cái, Thanh Hư Tử cũng không chịu liền như vậy bỏ qua, mở miệng tiếp tục nói. Vô liêm sỉ, này chính là ta Tu La trong tông bộ sự tình, tựa hồ cùng các ngươi núi Côn luôn không quan hệ chứ. Nghe được này Thanh Hư Tử từng bước ép sát truy hỏi bên cạnh một vị hư cảnh trưởng lão, không nhịn được mở miệng, tức giận quát lên. Đương nhiên, việc này vốn là các ngươi Tu La Tông sự tình, ta núi Côn Luân cũng không có công phu đi qua hỏi, nhưng Tu La Tông đến cùng là ta Đại Tần đế quốc chín đại tông môn một trong, vì cách gọi là đệ tử thiên tài, mà chí hư cảnh trưởng lão tôn nghiêm với không để ý, việc này nếu như truyền ra Đại Tần đế quốc, ném nhưng là không chỉ là các ngươi Tu La Tông bộ mặt, vì lẽ đó ta mới nhiều câu hỏi này. Thanh Hư Tử trong miệng hùng hồn kích dương, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, mặc dù là cố ý khiêu khích Tu La trong tông bộ mâu thuẫn, cũng đem chính mình bày ra ở một cái trí cao điểm vị trí. Kỳ thực, Gia Cát Tường cùng Vạn Hoa trưởng lão trong lúc đó vấn đề xác thực là đạt được hiểu rõ quyết, thế nhưng thật sự để Vạn Hoa trưởng lão đi ra làm chứng. Làm sao có khả năng? Thân thể đều hủy ở Gia Cát Tường trong tay. Hận thù như vậy cũng bỏ qua. Ngay ở trước mặt này Đại Tần đế quốc chư vị hàng đầu bá chủ diện thừa nhận, vậy sau này Vạn Hoa trưởng lão ở Đại Tần đế quốc làm sao còn có bộ mặt cất bước. Nhìn Thanh Hư Tử, La Khắc Địch trong lòng đến cùng là làm sao ý nghĩ, không có ai biết, chỉ là sắc mặt của hắn, như trước rất bình tĩnh, đợi được Thanh Hư Tử nói xong, La Khắc Địch vung vung tay, ngừng lại bên cạnh muốn mở miệng trưởng lão, nói. Thanh Hư Tử đạo hữu nói, xác thực có lý, nếu như ta xử lý bất công chuyện này một khi truyền đi, thật đúng là mất mặt. Ồ, nếu La Tông Chủ cũng cảm thấy ta nói có lý, vậy còn xin mời Tông Chủ để Vạn Hoa trưởng lão đi ra, chính mồm chứng thực ba. Nghe được La Khắc Địch lại là tán thành chính mình, Thanh Hư Tử hơi run run, lập tức nói rằng. Cái này tự nhiên, gật gù, La Khắc Địch mở miệng nói rằng, xem như là tán thành Thanh Hư Tử ngôn ngữ. Chỉ là, hắn cũng không có trực tiếp đem Vạn Hoa trưởng lão đưa tới, mà là nhìn chung quanh một vòng, nhìn một chút chu vi hết thảy thế lực đại biểu, hỏi tiếp. Bất quá Thanh Hư Tử đạo hữu ở núi Côn Luân tựa hồ chỉ là một giới trưởng lão mà thôi, lấy thân phận ngươi, liền núi Côn Luân cũng không có tư cách đại biểu chứ. Dĩ nhiên đại biểu toàn bộ Đại Tần Đế Quốc thế lực hướng về ta Tu La Tông đặt câu hỏi, không biết chư vị đang ngồi có ai cảm thấy Thanh Hư Tử đạo hữu có thể đại biểu chính mình. Tỏ thái độ 3. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. 417. Người điên tông chủ. Dưới. La Khắc Địch cũng không có cái gì nghiêm khắc quát lớn, càng không có cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nộ gọi. Tiếng nói của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, thế nhưng chẳng biết vì sao, La Khắc Địch nói như vậy, để ở đây những này các thế lực lớn các bá chủ trong lòng đều tuôn ra một cỗ hàn khí. Không sai, Tu La Tông thực lực tổng hợp ở chín đại tông môn xác thực là lót đáy tồn tại, nhưng La Khắc Địch thực lực, không người nào dám hoài nghi, những này các thế lực lớn bá chủ, cái nào không phải tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn một nghìn năm. Ai cũng sẽ không quên, năm đó cái kia một người địch ba vị trưởng môn mà bất bại người điên. Thanh Hư Tử, ở núi Côn Luân chính là đại thân phận trưởng lão, có thể nói dưới một người trên vạn người, nhưng, hắn dù sao ở dưới một người, liền núi Côn Luân trưởng môn cũng không tính, hắn làm sao có thể đại biểu Đại Tần Đế Quốc các thế lực lớn. La Khắc Địch buông ra, tuy rằng bình thản, nhưng ý nghĩa ai cũng rõ ràng. Liền xem ai dám đứng ra, đứng ở Thanh Hư Tử bên kia đi tới. Trước mắt La Khắc Địch, xác thực bình tĩnh, hơn nữa trên mặt thậm chí mang theo bình thản ý cười. Nhưng năm đó cái kia người điên hình tượng, mọi người tại chỗ ai cũng không có quên, ai đứng ở Thanh Hư Tử bên kia. Những này các thế lực lớn các bá chủ đều trầm mặc, huống hồ đây là Tu La Tông cùng núi Côn Luân chuyện, chính mình không cần thiết đứng ra. Mặc kệ là chọc núi Côn Luân vẫn là La Khắc Địch, đều không phải chuyện tốt. Nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy các thế lực lớn bá chủ, cũng không có một người đứng ra, biểu thị đồng ý chống đỡ Thanh Hư Tử, La Khắc Địch nụ cười trên mặt càng dày đặc mấy phần. Tầm mắt trở lại Thanh Hư Tử trên người, nói. Thanh Hư Tử đạo hữu, xem ra, ngươi nói sai lầm đây. Lấy ngươi núi Côn Luân đại trưởng lão thân phận có thể đại biểu không được này Đại Tần Đế Quốc hết thảy thế lực ni. La Khắc Địch thần sắc bình tĩnh, trên mặt thậm chí mang theo ý cười. Nhưng Thanh Hư Tử trong bụng, nhưng tuôn ra một cỗ làm người thấu triệt nội tâm cảm giác mát mẻ. Tâm trạng dĩ nhiên sinh ra một ít kinh hoàng cảm giác, cố gắng tự chấn định tâm thần, Thanh Hư Tử áy náy nở nụ cười, nói. Xem ra vừa là bản tỏa nói lỡ ta. Nói lỡ. Đường đường núi Côn Luân đại trưởng lão đại biểu chính là các ngươi núi Côn Luân bộ mặt. Nói chuyện không trải qua đại não, coi núi Côn Luân bộ mặt là vật gì. Cái kia Thanh Hư Tử lời còn chưa nói hết, La Khắc Địch sắc mặt đột nhiên biến đổi, bàng như mùa xuân tháng 3, chỉ một thoáng đã biến thành tháng chạp trời đông giá rét. Mặt lạnh phảng phất liền trong thiên địa nhiệt độ đều hạ xuống được. Trước đó Thanh Hư Tử đạo hữu nói đại biểu Đại Tần Đế Quốc hết thảy thế lực, bản tôn còn tưởng rằng ngươi đã chiếm được các thế lực lớn tán thành, bây giờ nhìn lại. Bất quá là ngươi mong muốn đơn phương thôi, đã như vậy. Ngươi Thanh Hư Tử có gì tư cách tới hỏi ta Tu La Tôn bên trong sự. Hơn nữa từng bước ép sát, hùng hổ dọa người. Nói đến phần sau, La Khắc Địch sắc mặt phi thường nghiêm khắc, hắn sao chịu được so với thiên nhân tu vi, hắn cái kia một tông chi chủ thân phận, này giận dữ thiên địa biến sắc, lôi thần cuồn cuộn, mỗi một chữ, phảng phất thiên thần phát sinh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ta mời ngươi núi Côn Luân đại thân phận trưởng lão, có thể ngươi nhưng không tự trọng, mưu toan hỏi đến ta Tu La trong tông bộ việc, ta thân là Tu La tông tông chủ, như liền như vậy giảng hòa, làm sao còn có thể thống lĩnh tông môn? Làm sao còn có thể làm cho môn hạ đệ tử ở Đại Tần đế quốc đi lại? Từng chữ từng câu từ La Khắc Địch trong miệng phun ra, lạnh lẽo chứ, dường như từng đạo sắc bén kiếm khí, phảng phất để tâm thần của người ta đều bị cắt. Các thế lực lớn các bá chủ trầm mặt nhìn trước mắt tất cả, người tinh tường đều có thể thấy cái kia thanh hư tử, chỉ có điều là muốn Tu La Tông ở trước mặt mọi người ném một điểm bên ngoài thôi, nhưng là thủ đoạn của hắn tựa hồ không cao minh lắm, lại phải nói. La Khắc Địch thân là một tông chi chủ, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia chỉ biết rất đầu sông về phía trước mãng phu. Dăm ba câu, không chỉ đem thanh hư tử cho tan rã rồi, thậm chí chính mình đứng ở đạo nghĩa chí cao điểm, nhìn hắn cái kia lạnh lẽo khuôn mặt, ở đây chư vị các bá chủ lúc này mới âm thầm gật đầu. Trước mắt bộ dạng này La Khắc Địch mới là tu luyện giới được gọi là người điên gia hỏa. Thân là núi Côn Luân người, nhưng mở miệng một mình hỏi đến những khác trong tông môn bộ sự tình, đây là mặc kệ là ở tình huống thế nào, cũng tuyệt đối là cấm kỵ, thí dụ như người của người khác, nhưng tới hỏi trong nhà của ngươi sự, ai sẽ cao hứng? Nếu như là mẫn cảm sự tình, tin tưởng hội quyền cước lẫn nhau, mà quốc gia khác, nhưng tới hỏi ngươi quốc gia nội chính, này thậm chí khả năng bạo phát quốc gia chiến tranh. Ngươi muốn động thủ với ta? La Khắc Địch nói như vậy, để thanh hư tử sắc mặt rất khó nhìn, thật lòng theo dõi hắn. Mặc dù là núi Côn Luân đại trưởng lão, tu vi càng là toàn bộ tu luyện giới đều toán hàng đầu, nhưng đối mặt La Khắc Địch không thể không nói, mặc dù là thanh hư tử, trong lòng cũng có chút túng, dù sao hắn năm đó cũng là từng trải qua La Khắc Địch cái kia cố phong kính, cái kia sự quyết tâm người. Vốn là xem La Khắc Địch lễ nghi rất nhiều, khuôn mặt tươi cười đón lấy, thanh hư tử còn tưởng rằng hắn lên làm Tu La Tông tông chủ, tính cách đã thu lại rất nhiều, cũng không còn trước đây cái kia sợi phong kính. Thanh hư tử lúc này mới dám mở miệng, mưu toan lạc vừa rơi xuống hắn Tu La Tông bên ngoài, bây giờ nhìn lại thanh hư tử hối đến ruột đều thanh, cái người điên này tính cách không chỉ không có thu lại, trái lại so với trước đây càng nhiều hơn một chút cơ trí. Thử hỏi, một người điên, trong xương từ đầu đến đuôi người điên, nhưng trở nên có lý trí, có trí mưu, cái kia đáng sợ dường nào. Đơn thuần lực sĩ, mạnh hơn cũng chỉ là hướng phong hãm trận tướng quân, mà một khi này lực sĩ có trí mưu, vậy thì là thống suất tam quân nguyên soái. Không động thủ, ta làm sao cho trên tông môn dưới mấy trăm ngàn tu sĩ bàn giao? Làm sao để bọn họ có khuôn mặt ở tu luyện giới cất bước? La Khắc Địch sắc mặt lạnh lẽo, hầu như có thể đóng thành băng, nhìn chằm chằm thanh hư tử nói rằng: ta mời ngươi núi Côn Luân chín đại tông môn đứng đầu thân phận, mời ngươi tu vi không dễ, ngươi tự mình động thủ, lưu lại một tay, việc này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. T. Chỉ là đơn thuần muốn lạc vừa rơi xuống Tu La Tông bộ mặt, bị hắn tóm lấy cơ hội, liền muốn đoạn thanh hư tử một tay. La Khắc Địch nói như vậy, để Chí Tôn Phong từ trên xuống dưới đông đảo tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể đối với tu sĩ trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết, đoạn một cánh tay. Sau đó bất luận là tu luyện, vẫn là chiến đấu, đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn, tuy không nói người này phế bỏ, nhưng là tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Ngươi không nên khinh người quá đáng, bản tòa tốt xấu là núi Côn Luân đại trưởng lão, đầu lưới sai lầm, bản tòa xin lỗi. Dù là, ngươi muốn đoạn ta một tay, chẳng lẽ khi ta núi Côn Luân dễ bắt nạt sao? Nghe được La Khắc Địch nói như vậy, thanh hư tử giận tím mặt nói: ngươi La Khắc Địch thực lực mạnh đến đâu, không hơn trăm dư hư cảnh, chín đại tông môn chi chưa mà thôi, nhưng ta núi Côn Luân 3000 hư cảnh, sao lại sợ ngươi? Xem ra là muốn ta tự mình động thủ. Nhìn thanh hư tử giận tím mặt, hoàn toàn xé ra bên ngoài dáng vẻ, La Khắc Địch trầm giọng nói rằng, đang khi nói chuyện, đi về phía trước một bước. Vẹn vẹn là một bước, thế nhưng chính là này hơn 1.000 một bước, La Khắc Địch nhưng phảng phất hóa thân làm vạn trượng người khổng lồ giống như vậy, khiến người ta khó có thể sinh ra lòng kháng cự. Vẹn vẹn là bước đi này, hắn phảng phất đã hóa thân làm trong thiên địa duy nhất thần linh, khiến người ta có loại quỳ xuống quỳ bái kích động. Ngươi La Khắc Địch thực lực tuy mạnh, nhưng bản tọa cũng không phải người yếu, ngươi muốn đồng thủ. Ta sao lại sợ ngươi? Cảm nhận được La Khắc Địch trên người khí tức biến hóa, Thanh Hư Tử sầm mặt lại, trực tiếp hóa thành vạn trượng pháp tướng. Lớn vô cùng thiên địa pháp tướng nằm ngang ở bên trong đất trời, thân thể so với Chí Tôn Phong còn muốn khổng lồ, Chí Tôn Phong như thế một ngọn núi, ở hắn cái kia vạn trượng pháp tướng trước mặt, dĩ nhiên dường như một cái nho nhỏ chén rượu. Làm càn. Mắt thấy Thanh Hư Tử dĩ nhiên ở Tu La trong tông triển khai cái kia vạn trượng pháp tướng, La Khắc Địch trong mắt bắn ra làm người ta sợ hãi hàn quang, thân thể cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng nhìn chằm chằm vạn trượng pháp tướng lại, hơi thở của hắn, nhưng che lại vạn trượng pháp tướng Thanh Hư Tử, một luồng phảng phất xuyên qua toàn bộ thiên địa phách khí vương giả mạnh mẽ đặt ở Thanh Hư Tử trên người. Đùng! Đất trời rung chuyển, cái kia vạn trượng pháp tướng Thanh Hư Tử, tại này cố đáng sợ đến khó có thể dùng lời diễn tả được phách khí vương giả trước mặt, dĩ nhiên quỳ xuống, đường đường núi Côn Luân đại trưởng lão, mặc dù ở phản hư kỳ cũng là cao thủ hàng đầu, hắn đều đang không chống đỡ được La Khắc Địch khí thế. Trước đó sai lầm, chỉ đoạn ngươi một tay đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện tại càng ở ta Tu La Tông triển khai pháp tướng chân thân. Chẳng lẽ thật coi ta Tu La Tông vì là không có gì? Đã như vậy, ta liền phế bỏ ngươi tu vi, ngươi cũng đừng đi, để cho các ngươi Thanh Phong trưởng môn đến ta Tu La Tông lính người ba. Ở vạn trưởng pháp tướng trước mặt, La Khắc Địch thân hình là cực kỳ nhỏ bé, phảng phất đất cát, thế nhưng hơi thở của hắn, nhưng che lại đối phương, bóng người của hắn, phảng phất chí cao vương giả thẩm phán. Giơ tay lên đến, La Khắc Địch lăng không ép một chút, cái kia ngã quỳ ở mặt đất vạn trượng pháp tướng, lại bị La Khắc Địch dễ như ăn cháo đánh vỡ, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về phổ thông thân hình, trong tiếng kêu gào thê thảm, Thanh Hư Tử vẻ mặt uể oải, trong cơ thể đáng sợ kia đến khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, dĩ nhiên tan đi trong trời đất. Không, không, ngươi không thể như vậy. Tu luyện ngàn năm, mới có như bây giờ tu vi và thực lực. Có thể dễ như ăn cháo, lại bị La Khắc Địch cướp đoạt, Thanh Hư Tử cả người đều điên cuồng thê thanh kêu lên. Ngàn năm nỗ lực, hóa thành hư vọng, như vậy kích thích, mặc dù là Thanh Hư Tử như vậy cường giả đỉnh phong, cũng khó có thể tiếp thu. Dẫn hắn xuống, các ngươi về núi Côn Luân, để cho các ngươi Thanh Phong trưởng môn đến đây lính người. Phất phất tay, tu vi đánh mất Thanh Hư Tử, bị mấy cái Tu La Tông trưởng lão dẫn đi sau khi... La Khắc Địch quay đầu quay về núi Côn Luân bên kia đi theo mà đến tu sĩ nói rằng. La Khắc Địch nói như vậy, những tu sĩ này sao dám nói cái gì nữa. Thẳng thốt rời đi, về núi Côn Luân thông báo đi tới. Đem Thanh Hư Tử sự tình giải quyết sau khi, La Khắc Địch trên người cái kia che ngợp bầu trời khí thế chảy trở về, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trên mặt. Lần thứ hai treo lên trước đó cái kia bình thản nụ cười, phảng phất vừa cái kia kẻ đáng sợ không phải hắn. Các vị đạo hữu, ra một chút nhạc đệm, làm các ngươi cười cho rồi, bất luận làm sao, chư vị có thể đến ta Tu La Tông chúc mừng ta thu đồ để niềm vui, ta vẫn là rất cảm tạ, ta Tu La Tông không có cái gì vật dư thừa, chỉ có mấy viên ma la quả còn cầm được trên bàn tiệc, chư vị hưởng dụng một phen ba. Đa tạ La Tông chủ. Vừa trong khoảnh khắc, giơ tay nhấc chân liền đem cái kia hư cảnh bên trong người tài ba Thanh Hư Tử tu vi cướp đoạt, La Khắc Địch thực lực, để ở đây tất cả mọi người khiếp đảm. Hắn phong kính càng làm người lạnh lẽo tâm gan, đối với La Khắc Địch khách khí, những tu sĩ này từng cái vội vàng trả lời, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít vẻ sợ hãi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. 418. Ma La Kinh. Trên. Khí vương giả. Tông chủ cùng cái kia thanh hư tử trong lúc đó đồng thủ, Gia Cát Tường hoàn toàn không xen tay vào được. Thế nhưng, Gia Cát Tường biết trước đó La Khắc Địch cái kia đem thanh hư tử ép tới quỳ xuống đến phách khí vương giả, chính là khí vương giả. Chỉ có điều, Gia Cát Tường khí vương giả dường như một cái sánh nhỏ cừ, mà La Khắc Địch nhưng là vô biên vô hạn đại dương mênh mông thôi. Bá đạo, hung áp. Thế nhưng là lại không mất một cái tôn chủ phong độ, vốn là Gia Cát Tường còn cho rằng Tu La Tông chính là chín đại tông môn chi chưa, mặc dù là đối mặt cái kia núi Côn Luân đại trưởng lão, La Khắc Địch khẳng định cũng phải kiêng kỵ một, hay có thể bây giờ nhìn lại, chính mình phảng phất khinh thường Tu La Tông, không hẳn là nói khinh thường tôn chủ, khinh thường chính hắn một sư tôn. Một lời không hợp, liền dám phá hủy núi Côn Luân đại trưởng lão. La Khắc Địch động tác này coi là thật được cho là điên cuồng, chẳng lẽ hắn liền không sợ đến từ núi Côn Luân trả thù. Nếu như La Khắc Địch biểu hiện chỉ là đơn thuần mãng phu mà thôi, thế nhưng vừa hắn xử sự biết tiến thối, minh được mất, hiển nhiên định liệu trước, xem ra, mặc dù là phá hủy cái kia thanh hư tử, tin tưởng hắn nắm chắc trong lòng khí. Lôi Tinh Long Cung có thể phát động loại thiên kiếp này tu sĩ. Mặc dù tu sĩ ngàn ngàn vạn, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể vượt qua, càng là hiếm như lá mùa thu. Này La Khắc Địch nếu có thể phóng thích khí vương giả, hiển nhiên, hắn năm đó cũng là vượt qua Lôi Tinh Long Cung thiên tài. Trước đó thanh hư tử cử động, để La Khắc Địch rất đẹp chơi vừa ra giết gà dọa khỉ thủ đoạn. Hơn nữa chính mình càng đứng ở đạo nghĩa chí cao điểm, để này đại tần đế quốc các bá chủ, mỗi một người đều tâm trạng sợ hãi. Liền núi Côn Luân đại trưởng lão thanh hư tử, cũng có thể trong lúc vung tay nhấc chân liền phế bỏ. Thủ đoạn như vậy, đừng nói La Khắc Địch là tôn chủ. Mặc dù cũng chỉ là một mình hắn một người một ngựa, tin tưởng cũng không có ai dám khinh thường. Ma La Quả chính là Tu La Tông đặc sản. Dùng sau khi có thể ở mức độ rất lớn điều trị thân thể tiêu trừ bệnh kín, đang ngồi tu sĩ bá chủ, cái nào không phải từ vạn ngàn giết chóc bên trong đi ra. Cái nào trong cơ thể không hề có một chút bệnh gì. La Khắc Địch lấy ra Ma La Quả. Mặc dù là đối với bọn họ mà nói cũng là chân phẩm, những này các bá chủ tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng. Tuy rằng gia thanh hư tử như thế một khúc nhạc đệm, nhưng lần này nghi thức bái sư, ngã, cũng coi như là viên mãn hoàn thành Tu La Tông bên này, một cái bái sư thu đồ để nghi thức. Thì có nhiều như vậy đại tần đế quốc bá chủ tụ tập, hơn nữa La Khắc Địch giết gà dọa khỉ, sâu không lường được thực lực mạnh mẽ kinh sợ một phen đại tần đế quốc những thế lực khác, xem như là nhất cử lưỡng tiện. Mà mặt khác những thế lực kia bá chủ, bất quá là đến rồi Tu La Tông một chuyến, liền có thể nhìn thấy La Khắc Địch thực lực vụn vặt. Thậm chí còn có một viên Ma La Quả, cũng coi như là thu hoạch không ít, ngoại trừ núi Côn Luân tin tưởng lần này nghi thức bái sư, ngã, cũng được cho là chủ và khách đều vui vẻ. Nghi thức bái sư qua đi. Đại tần đế quốc các thế lực lớn, cũng chưa hề đem tầm mắt từ Tu La Tông rời đi. Mà là từng cái ngóng trông lấy phán chờ xem núi Côn Luân cử động. Lần này giết gà dọa khỉ, La Khắc Địch động tác này xác thực được cho là thành công, khiến cho toàn bộ đế quốc thế lực đều bị hắn triển hiện ra thực lực kinh sợ, nhưng núi Côn Luân hồi phản ứng ra sao? Núi Côn Luân cùng Tu La Tông sẽ có hay không có một trận chiến đấu? Đây là đại tần đế quốc các thế lực lớn cũng chờ xem sự tình. Nghi thức kết thúc sau khi Đái Không Minh, Ngô Tuyết Mị những sư huynh này sư tỷ bởi vì có việc trong người đều rời đi Tu La Tông, quả nhiên như sư tôn nói, hắn những đệ tử này đều có nhiệm vụ tại người, bình thường đều không có nhàn hạ thời gian ở tại Tu La Tông. Nghi thức kết thúc sau khi, tông chủ cũng đem ra Cát Tường kêu lên trước mặt. Ngươi hiện tại cũng coi như là đệ tử ta, lần này nghi thức trong đại hội các thế lực lớn đều đưa không ít quà tặng lại đây. Tuy rằng trước đó ta liền nói rõ sẽ không có lễ bái sư, nhưng nếu các thế lực lớn đều đưa không ít quà tặng lại đây, ta cũng không phải vắt chày ra nước, nhìn phía dưới đứng ra Cát Tường, La Khắc Địch mở miệng nói. Hiện tại ta cũng là sư tôn của ngươi, tự nhiên cũng phải phụ trách ngươi việc tu luyện, nói thật, nếu như ta ánh mắt không nhìn lầm, ngươi tư chất tu luyện cũng không cao, thậm chí ngay cả trở thành tu la tôn đệ tử bình thường tư cách đều không có, nhưng ngươi những năm gần đây tốc độ tu luyện, so với trong thiên hạ bất kỳ thiên tài đều không kém. Ánh mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người, thân là tôn chủ La Khắc Địch, nhãn lực của hắn hầu như có thể nhìn thấu Gia Cát Tường hết thảy bí mật. Thực lực ngươi trưởng thành đến nhanh như vậy, tất nhiên là ngươi bí mật của chính mình, ta sẽ không hỏi nhiều, chỉ cần ngươi vẫn là tu La Tông đệ tử, này liền đầy đủ. Ở Gia Cát Tường trả lời trước đó, La Khắc Địch liền vung vung tay nói rằng cũng không có hỏi thăm Gia Cát Tường bí mật ý tứ. Liên quan với ngươi trưởng thành tốc độ, có một cái trung điểm, cái kia dù là chiến đấu tựa hồ thực lực ngươi đột phá, đại thể đều ở chiến đấu sau đó. Vì lẽ đó, chúng ta Tu La Tông có một cái Tu La Đạo, sau đó ngươi liền ở Tu La Đạo bên trong tu luyện ba còn công pháp. Nói tới chỗ này, La Khắc Địch trực tiếp chạm lên, ra hiệu Gia Cát Tường đuổi tới, nói. Ngươi nếu là ta đệ tử chân truyền, hơn nữa bởi vì ngươi bái sư duyên cớ, ta thu không ít quà tặng, hôm nay liền ngoại lệ, để ngươi tiến vào ta trong bảo khố chọn một môn công pháp. La Khắc Địch bảo khố cũng không phải là bày ra Tu La Tông bí pháp bảo khố, mà là La Khắc Địch này Tu La Tông tông chủ tư nhân bảo khố. Tu luyện mấy trăm năm, La Khắc Địch một đường chém giết quả nhiên tư nhân thu gom tự nhiên không ít, thu dọn đi ra công pháp, có thể bị hắn thấy vừa mắt giữ lại, cũng đều không phải vật phàm. La Khắc Địch tư nhân không gian chính là một chỗ phạm vi mấy ngàn dặm không gian, ở đây, nhật nguyệt sao trời, xuân hạ thu đông, hoa nở hoa tàn, ngư trùng tẩu thú, như thế giới hiện thực, hầu như không có gì khác nhau. Bạch Khởi tư nhân không gian trực tiếp thu lấy một ngọn núi lớn đi vào, còn có vật còn sống, đã là Gia Cát Tường nhìn thấy tối gần kề tự nhiên tư nhân không gian, thế nhưng La Khắc Địch tư nhân không gian mới xem như là chân chính làm cho người kinh hãi, nơi này vẫn còn có nhật nguyệt sao trời, bốn mùa thay đổi, chuyện này quả thật dường như chư thiên thần Phật tiểu thiên thế giới giống nhau như đúc. Tiểu thiên thế giới, một tòa giản dị cung điện trôi nổi giữa trời. Gia Cát Tường theo sư tôn sau khi tiến vào, trực tiếp tiến vào hắn gửi công pháp thiên điện, mấy trăm năm qua, đủ loại công pháp, La Khắc Địch xác thực thu gom không ít, lâm lâm tổng tổng, không xuống hơn trăm, tùy ý Gia Cát Tường chọn. Có Phật môn công pháp, là lúc tuổi còn trẻ chém giết Phật môn tu sĩ thu thập được, có công pháp, là đông đảo tu sĩ ở bí cảnh bên trong tranh cướp, còn có công pháp. Là La Khắc Địch chính mình lĩnh ngộ sáng tạo ra đến, đương nhiên, nơi này còn có chút La Khắc Địch ở Tu La Tông tu luyện qua công pháp phó bản. Những công pháp này, Gia Cát Tường từng cái cầm lấy đến, xác thực đều là món hàng tốt, Trương Cuồng lấy ra một cái, cũng so với cái kia lúc trước đông đảo tu sĩ ở Bách Hoàng Lăng bên trong cướp giật Đại Nhật Kim Cương chú phẩm chất thân thiết, hơn nữa Phật môn, đạo môn, ma môn, kiếm thuật, phép thuật, thần thông, bói toán, độc công, bí pháp, không chỗ nào mà không bao lấy. Tông chủ tư nhân thu gom công pháp, này không phải là Trương Cuồng người nào đều có thể tiến vào, nghe sư tôn ý tứ, đây là bao hàm chính mình lễ bái sư, mới ngoại lệ để cho mình tiến vào, như vậy cơ hội hiếm có, Gia Cát Tường sao có thể tùy ý. Một bộ công pháp ở Gia Cát Tường trong tay xẹp qua, thật lòng nhìn những công pháp này tư liệu cùng hiệu quả. Hả? Cái này là... Ngay khi Gia Cát Tường chọn thời điểm, đột nhiên một bộ công pháp bản viết tay rơi vào Gia Cát Tường mi mắt, nhìn thấy bộ công pháp kia tên, Gia Cát Tường không khỏi run lên trong lòng, tay đều có chút run. Ma La Kinh. Ma La Kinh ở Đại Tần Đế Quốc có thể nói không người không biết, không người không hiểu, chính là Tu La Tông truyền thừa chấn phái thần tông. Nhớ lúc đầu Tu La Tông sơ đại tông chủ thiên tư hạ thấp, nhận hết mắt lạnh, sau đó đang chém giết lẫn nhau bên trong, rú chiến rú mạnh, một đường giết ra có thể so với thần Phật sức mạnh, lúc này mới sáng tạo Tu La Tông như vậy loại cỡ lớn tông môn, mà Ma La Kinh chính là cái kia sơ đại tông chủ duy nhất sáng tạo thần tông. Tu La Tông tuy rằng hư cảnh đại năng miễn cưỡng trăm vị, thế nhưng La Khắc địch thực lực, nhưng có một không hai toàn bộ đế quốc, hắn tu luyện chính là công pháp gì? Dù là này Ma La Kinh. Ma La Kinh mạnh bao nhiêu? Không người hiểu rõ, thế nhưng các đời tới nay, phàm là thành công tu tập Ma La Kinh Tu La Tông tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại cường giả. Vì lẽ đó này Ma La Kinh cũng cùng Đại Tần Đế Quốc Hoàng Cực Kinh Thế Công, núi Côn Luân cáo mệnh thiên thư cũng trở thành Đại Tần Đế Quốc Tam Đại Thần Công một trong. Nhưng không giống với Đại Tần Đế Quốc Hoàng Cực Kinh Thế Công, dịch học khó tinh, núi Côn Luân cáo mệnh thiên thư cần thiên nhân chuyển sinh hạng người mới có thể tu hành. Này Ma La Kinh ở Đại Tần Đế Quốc chính là thần bí nhất công pháp. Như Đại Tần Đế Quốc Hoàng Cực Kinh Thế Công, chỉ cần hoàng thất con cháu cũng có thể tu hành, thế nhưng chân chính có thể tinh thông, nhưng bách bên trong không một. Vì lẽ đó Hoàng Cực Kinh Thế Công tu tập giả rất nhiều, nhưng chân chính có thể dựa vào bộ công pháp kia nhảy một cách trở thành tuyệt đại cường giả, hiếm như lá mùa thu. Núi Côn Luân cáo mệnh thiên thư tu hành nghiêm ngặt, đủ để khiến thiên hạ tu sĩ đều biết khó mà lui thiên nhân chuyển sinh, chính là chỉ tiên ma hai giới cường giả, bởi vì một loại nào đó duyên cớ mà rơi xuống thế gian, chuyển sinh thành nhân, chỉ có người như vậy mới có thể tu hành cáo mệnh thiên thư. Tự nhiên, muốn tìm đến như vậy thiên nhân chuyển sinh hạng người, độ khó lên trời. Có thể tu La Ma La Kinh đây, hắn có cái gì tu luyện nhu cầu? Cái này không người hiểu rõ, tu luyện sau khi đến cùng có cái gì hiệu quả? Cũng không người biết được, nhưng duy nhất để người ta biết chính là Ma La Kinh không thể người tu hành, mặc dù ôm nó nghiền ngẫm đọc ngàn vạn lần cũng học không được ra lông, mà có thể người tu hành thành công tu hành sau khi cũng không nói được, đạo không rõ vì sao chính mình thành công. Ma La Kinh vang vọng Đại Tần Đế Quốc ba đại tuyệt thi thần công một trong, càng tràn ngập sắc thái thần bí. Ngày hôm nay, nó liền đặt tại trước mặt chính mình, tay nâng này bản Ma La Kinh bản viết tay, cũng khó trách Gia Cát Tường trong lòng kích động, tay đều có chút run rẩy. Phải biết, liền ngay cả Thiên Long Tự Thiên Ma Thiện Âm cũng không đủ cũng trở thành ba đại tuyệt thi thần công một trong đây. Nhìn thấy Gia Cát Tường cử động, La Khắc Địch cũng không có mở miệng, nhìn thấy Ma La Kinh kích động như thế, cũng là không thể tránh được. Dù sao bộ công pháp kia danh tiếng quá vang rồi, nhớ lúc đầu chính mình còn trẻ thời gian, sơ đến bộ công pháp kia thời điểm, không cũng như thế sao? Cho đến ngày nay, La Khắc Địch cũng không rõ ràng chính mình vì sao có thể tu tập, đừng nói những kia không tu hành quá, liền nối liền thành công tu luyện La Khắc Địch, chính mình cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được, cũng khó trách cùng bộ công pháp kia thần bí. Canh, nhắc nhở. Thu được công pháp Ma La Kinh, công pháp tổng cộng chia làm 13 tầng, hiện nay có thể học tập tầng thứ nhất, tiêu hao điểm kỹ năng 1, có hay không học tập? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 419. 419. Ma La Kinh. Dưới. Ma La Kinh, danh tiếng vang vọng toàn bộ Đại Tần Đế Quốc ba đại tuyệt thi thần công một trong, tuy rằng tổng cộng có 13 tầng, nói cách khác muốn toàn bộ hiểu rõ bộ công pháp kia cần nện xuống 13 cái điểm kỹ năng, nhưng đây tuyệt đối đáng giá, không chần chờ, Gia Cát Tường trực tiếp ở môn công pháp này trên nện xuống một cái điểm kỹ năng. Huyền diệu khó hiểu cảm giác, từ nội tâm đột nhiên trào ra, loại này cảm giác kỳ diệu. Hoàn toàn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, theo một cách điểm kỹ năng đập xuống thành công tu hành một tầng Ma La Kinh, Gia Cát Tường cảm thấy linh hồn của chính mình vào đúng lúc này đạt được không tên lột xác, thế gian ấm lạnh, nhân thế khổ sở cùng vui cười, vào đúng lúc này phảng phất trở nên trước nay chưa từng có trong suốt. Canh, nhắc nhở. Có thể tu hành Ma La Kinh tầng thứ 2, tiêu hao một điểm kỹ năng, có hay không học tập? Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh lần thứ hai vang lên, mang ý nghĩa Gia Cát Tường có thể tu hành Ma La Kinh tầng thứ hai, Gia Cát Tường sẽ chọn từ chối sao? Tự nhiên không thể, hai cái điểm kỹ năng đập xuống, 13 tầng Ma La Kinh, Gia Cát Tường trong nháy mắt thành công tu hành tầng thứ hai. Ma La Kinh tầng thứ 3 cần cá nhân lực công kích đột phá 3 vạn điểm. Ma La Kinh tầng thứ 3 tu luyện nhu cầu để ra các tường hơi xứng sờ kéo dài nhiệm vụ của chính mình trang báo nhìn một chút. Hiện tại chính mình đơn thuần lực công kích mấy dặm, chỉ có 2 vạn ra mặt thôi, trong đó 1 vạn vẫn là trên người những trang bị này ra trì, Long Chi phán quyết kiếm bỏ thêm 5.400, vô tướng nhẫn bỏ thêm 3.700, mặt khác xây truyền cùng đóng băng chi giới bỏ thêm 1.000 nhiều điểm. Cần lực công kích số liệu đột phá 3 vạn. Xem ra có một đoạn tháng ngày, nhìn thấy lực công kích của chính mình vừa mới vừa 2.000 ra mặt thôi. Gia Cát Tường tâm trạng thầm nói. Thành công. Gia Cát Tường thành công tu hành 2 tầng Ma La Kinh. Sư Tôn La Khắc Địch. Tự nhiên là có thể cảm giác được rõ rệt hắn biến hóa. Vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, lập tức, La Khắc Địch trong mắt lại là tuôn ra vẻ mừng rỡ. Có thể tu hành Ma La Kinh, hơn nữa Gia Cát Tường thiên phú. Có thể gặp phải tương lai Tu La Tông chắc chắn một vị cường giả siêu cấp sinh ra. Ma La Kinh, môn thần tông này. Chỉ biểu hiện ra các tường tu hành đến tầng thứ 2, nhưng cụ thể có cái gì công năng, năng lực gì, số liệu trên nhưng cũng không có phát hiện thực chân nguyên trong cơ thể phun trào, ra các tường trong miệng, như trời sinh giống như vậy, thông thảo ngâm sướng lên Ma La Kinh ma chú. Màu máu bầu trời bay lượn mặt nạ. Xâm La vạn tượng, vỗ cánh bay tao cực đạo ma ảnh, 13 thần binh, huyền ảo mà trúc chắc ma chú, cũng không rõ ràng là ý nghĩa gì. Theo Gia Cát Tường ngâm sướng, sau lưng hắn, vô số tinh khiết ma khí xuất hiện, hóa thành một đạo đen kịt bóng người. Tư huyễn bóng người, khiến người ta thấy không rõ lắm dáng dấp của hắn, ở này đen kịt bóng người chu vi, có thể nhìn thấy 13 kiện hư huyễn trang bị quay chung quanh này bóng mờ không ngừng xoay tròn. Đao, kiếm, cung, áo giáp, tấm khiên, giày, dây chuyền. Đầy đủ 13 trang bị, cũng không biết cụ thể làm sao, thế nhưng theo Gia Cát Tường tầng thứ 2 Ma La Kinh công pháp vận chuyển, ma ảnh trực tiếp một cách bay nhào. Hóa vào Gia Cát Tường thân thể bên trong, đồng thời thanh trường kiếm kia bóng mờ hóa vào Long Chi phán quyết kiếm bên trong, cái này áo giáp, cũng hóa vào bụi gai bảo giáp bên trong. Ma La kiếm. Không đẳng cấp nhu cầu, công kích cộng 10.800, tốc độ công kích cộng 20%, bị động 1. Hạ thấp chu vi phe địch mục tiêu tốc độ công kích 20%, bị động 2. Mỗi một kích đều mang theo cuồng long lực lượng, bất luận đòn công kích bình thường vẫn là kỹ năng, lực phá hoại tổng 20%, bị động 3. 15% phòng ngự xuyên thấu, chủ động 1. Cuồng long cơn giận có thể đem hết thảy sức phòng ngự trong nháy mắt biến thành chỉ số bằng nhau lực công kích, liều mình một đòn, làm lạnh thời gian 100 giây, chủ động 2. Có thể khiến mục tiêu hơi bê cùng tự thân hơi bê, ngang ngửa. Làm lạnh thời gian một ngày kéo dài 460 sổ chéo 460 trọng lượng 18. Ma La bảo giáp. Phòng ngự cộng 1.800 bị động. Phạm vi 10 mét bên trong, phe địch phòng ngự giảm xuống 30% chủ động. Có thể đem tu vi không cao hơn tự thân 3 cái cảnh giới nhỏ đơn thể công kích đàn hồi, mỗi ngày hạn dùng một lần kéo dài 162 sổ chéo 162 trọng lượng 20. Theo ma hóa bóng mờ hóa vào Gia Cát Tường thân thể, kiếm kia cùng áo giáp binh khí chi hồn hóa vào Long Chi phán quyết kiếm cùng bụi gai bảo giáp bên trong sau, Gia Cát Tường kiếm trong tay cùng trên người bảo giáp. Đều tỏa ra tất ánh sáng màu đen, đồng thời binh khí tư liệu cũng có biến hóa rất lớn. Bị động hiệu quả cùng chủ động hiệu quả đều duy trì bất biến, thế nhưng kiếm lực công kích cùng với bảo giáp sức phòng ngự, số liệu này đều đang tăng gấp đôi, Ma La kiếm lực công kích thậm chí vượt quá 1 vạn hơi lớn quan. Ma La kiếm cùng Ma La bảo giáp. Dĩ nhiên chốc lát liền thành công tu tập Ma La kinh tầng thứ 2. Nhìn Gia Cát Tường cái kia tỏa ra tất ánh sáng màu đen bảo giáp cùng trường kiếm, La Khắc Địch hơi run run tâm trạng âm thầm ngạc nhiên. Có thể thành công tu hành Ma La Kinh cũng đã rất làm người kinh ngạc, nhưng hắn dĩ nhiên trong thời gian ngắn là được công tu luyện tới tầng thứ 2. Đây chính là Ma La Kinh. Nhìn trường kiếm trong tay của chính mình cùng trên người bảo giáp, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng Này Ma La Kinh công năng, hóa ra là gia trì trên người trang bị năng lực sao? Xác thực, đây chính là Ma La Kinh, nhưng Ma La Kinh ở mỗi người trong tay đều là không giống nhau, nghe được Gia Cát Tường, La Khắc Địch mở miệng nói. Đang khi nói chuyện trong miệng đồng dạng ma chú niệm lên, lập tức, vạn ngàn ma khí nồng nặc xuất hiện, tràn vào đến La Khắc Địch trong cơ thể. Ở La Khắc Địch chu vi, 13 trang bị trôi nổi, quay chung quanh La Khắc Địch thân thể, xoay chậm chậm. Đưa tay ra, La Khắc Địch trực tiếp đem cái kia một thanh kiếm nắm ở trong tay. Thời khắc này, La Khắc Địch phảng phất hóa thân làm tuyệt thế kiếm khách, bỏ quên trường kiếm trong tay. Sau khi La Khắc Địch lại xé cái kia đao nắm ở trong tay, thời khắc này La Khắc Địch lại phảng phất hóa thân làm phách tuyệt thiên hạ đao khách, đủ loại trang bị cầm trong tay, La Khắc Địch khí chất đều sẽ có biến hóa rất lớn. Ma La Kinh lại như là một chiếc gương, mỗi người đứng ở trước gương chiếu rọi đi ra dáng vẻ là không giống nhau. Ma La Kinh cũng là như thế, ngươi Ma La Kinh tựa hồ có thể gia trì chính mình bảo vật năng lực, không biết có thể có cái gì năng lực đặc thù. Ta Ma La Kinh, những bảo vật này đều có thể trương cuồng sử dụng, mỗi một kiện đều có nó năng lực đặc biệt. Giơ giơ lên đao trong tay, La Khắc Địch nói. Thí dụ như ta là Ma La Đao, nắm giữ trị liệu chính mình thương thế năng lực, chính mình bị thương càng nặng, hiệu quả trị liệu càng tốt. Thí dụ như ta Ma La Cung có thể xuyên thủng thiên hạ phần lớn phòng ngự, thậm chí là cấm chế. Thì ra là như vậy, chẳng trách nói Ma La Kinh rất thần bí, tu luyện yêu cầu công pháp năng lực đều là một điều bí ẩn. Nguyên lai, người khác nhau tu luyện công pháp này hiệu quả đều là không giống. Nhìn 13 trang bị ở La Khắc Địch trong tay hạ bút thành văn tùy ý sử dụng, Gia Cát Tường tâm trạng cuối cùng cũng coi như là hiểu được. Chính mình Ma La Kinh là gia trì đến đồng dạng trang bị bên trong, nhưng là sư tôn Ma La Kinh, những trang bị kia nhưng có thể tự do sử dụng. Nói tóm lại, Gia Cát Tường cảm thấy vẫn là sư tôn càng thêm áp dụng, sau đó thậm chí cũng không cần vì là trang bị mà phát sầu. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, chính mình Ma La Kinh, gia trì trang bị hiệu quả, này cũng rất tốt, sau đó chính mình trang bị càng mạnh, gia trì hiệu quả cũng rất mạnh. Ta Ma La Kinh là gia trì chính mình bảo vật năng lực, kiếm, lực công kích càng mạnh, áo giáp sức phòng ngự càng mạnh, còn những khác hiệu quả đặc biệt, sẽ không có. Hiểu rõ chính mình Ma La Kinh năng lực sau đó, Gia Cát Tường mở miệng đối với La Khắc Địch thẳng thắn nói rằng. Hóa ra là như vậy, cũng được, ta tuy rằng thuận tiện, nhưng năng lực đều là cố định, ngươi không cố định, cái này cũng không sai, Ma La Kinh càng là tu hành đến mặt sau, uy lực lại càng lớn, theo ngươi Ma La Kinh tu hành sâu sắc thêm, sau đó đối với bảo vật bổ trợ cũng sẽ càng mạnh hơn. Hiểu rõ ra các tường Ma La Kinh năng lực sau đó, trầm ngâm chốc lát, La Khắc Địch gật gù mở miệng nói rằng, đúng vậy. Tuy rằng sư tôn dễ dàng hơn, nhưng năng lực đều là cố định, ta có thể gia trì ở bất kỳ trang bị trên, đối với ta mà nói, mới là tối thực dụng a. Không thể không nói, La Khắc Địch thân là Tu La Tông tông chủ, tu luyện giới cường giả đứng đầu, này nhãn lực cũng không phải nắp, một chút liền có thể nhìn ra được Gia Cát Tường Ma La Kinh cùng mình Ma La Kinh khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người có ưu thế. Học Ma La Kinh, Gia Cát Tường cũng là rời đi La Khắc Địch tư nhân không gian, thân là Tu La Tông tông chủ đệ tử chân truyền, Gia Cát Tường tự nhiên ở Chí Tôn Phong có một bộ chính mình sân. Bất quá, khi làm Gia Cát Tường lúc đi ra, Tu La Tông môn hạ đệ tử có người đến đây cho tông chủ báo cáo, nói cái kia núi Côn Luân trưởng môn Thanh Phong chân nhân tự mình đi tới Tu La Tông. Thật không? Thanh Phong lão thất phu kia đến rồi. Để hắn vào đi, nghe được môn hạ đệ tử, La Khắc Địch lông mày hơi nhíu, mở miệng nói. Sư tôn, ta tạm thời lui ra đi, nghe được núi Côn Luân trưởng môn Thanh Phong chân nhân muốn tới, Gia Cát Tường mở miệng nói, loại này loại cỡ lớn tông môn thủ lĩnh nhân vật gian gặp mặt, Gia Cát Tường cũng biết mình không đủ tư cách ở bên cạnh. Ngươi lui ra làm gì? Ở lại đi. Lão nhân kia thu rồi các đệ tử thiên tài, đều ở bên trong đế quốc đắc ý cực kỳ, ngày hôm nay liền để hắn nhìn, đệ tử thiên tài có thể không chỉ là bọn hắn núi Côn Luân có, nghe được Gia Cát Tường, La Khắc Địch chinh chích liếc nhìn Gia Cát Tường một cái nói, ta, ở Thanh Phong trước mặt trưởng môn tranh mặt mũi. Nghe được sư tôn nói như vậy, Gia Cát Tường hơi run run. Bất quá nếu sư tôn để cho mình lưu lại, Gia Cát Tường cũng là lưu lại, chín đại tôn môn đứng đầu, núi Côn Luân trưởng môn, Gia Cát Tường cũng muốn nhìn một chút, như vậy đại nhân vật đến cùng là ra sao. Chí Tôn Phong tông chủ cửa đại điện bị đẩy ra, một ông già chậm rãi đi vào, râu tóc bạc trắng cầm trong tay một cái phất trần, làm đạo nhân trang phục trên người mặc một bộ đạo bào màu trắng tinh cất bước trong lúc đó. Ngược lại thật sự là tiên phong đạo cốt, đồng nhan hạc phát, cả người tỏa ra một cỗ khinh linh khí, bỏ mặt phảng phất đối mặt toàn bộ thiên nhiên. Bần đạo Thanh Phong, gặp La đạo hữu, mấy năm không gặp, đạo hữu phong thái như trước. Nhẹ nhàng vấy vấy phất trần, Thanh Phong chân nhân mở miệng nói, tiên phong đạo cốt, động tác tự nhiên, chút nào không cảm giác. Được hắn cái kia loại cỡ lớn tông môn trưởng môn cảm giác ngột ngạt. Thanh Phong chân nhân có lễ, xem ra đạo hữu đến đây là vì Thanh hư tử đạo hữu việc. Nhàn nhạt đáp lễ lại, La Khắc Địch sắc mặt cũng không có một chút nào gò bó, nhàn nhạt mở miệng nói. Không sai, nghe nói ta Thanh hư sư đệ, mạo phạm ngươi tu La Tông, La đạo hữu tự mình ra tay giáo huấn. Không biết La đạo hữu bao biện làm thay, nhưng đối với ta có bàn giao. Gật gù, Thanh Phong trưởng môn mở miệng nói, bình thản lời nói, tương tự ẩn chứa lạnh lẽo hàn ý. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 420. 420. Hai năm ước hẹn. Vì tu La Tông danh dự. La Khắc Địch thân là tôn chủ, tự nhiên không thể ở Đại Tần Đế Quốc đông đảo tu sĩ trước mặt mất mặt, vì lẽ đó, bởi vì cái kia Thanh Hư Tử khiêu khích, đem tu vi của hắn hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng Thanh Phong chân nhân thân là núi Côn Luân trưởng môn, tương tự không thể mất mặt, hiện tại có thể nói Đại Tần Đế Quốc thế lực đều đang đợi xem phản ứng của chính mình đây, vì lẽ đó, đối với La Khắc Địch tàn nhẫn tay, hắn hiện tại vọt tới Tu La Tông. Hưng binh vẫn tội đến rồi. Bàn giao. Câu nói này hẳn là ta hỏi Thanh Phong đạo hữu chứ. Nghe được Thanh Phong chân nhân hưng binh vẫn tội, La Khắc Địch sắc mặt cũng mang theo một tia ý lạnh, nói. Ta Tu La Tông chính là chín đại tông môn chi chưa, mọi người đều biết. Thế nhưng trước mặt mọi người, các ngươi đại trưởng lão Thanh Hư Tử, nhưng mở miệng khiêu khích, vạn ngàn tu sĩ đều có thể làm chứng. Ta nghĩ hỏi một chút, Thanh Hư chân nhân cử chỉ, là hắn ý của chính mình. Vẫn là các ngươi toàn bộ núi Côn Luân ý tứ. Vậy dĩ nhiên là hắn cá nhân ý tứ, nghe được La Khắc Địch trách móc, Thanh Phong chân nhân làm sao có thể nói là toàn bộ núi Côn Luân ý tứ đây. Thật sao? Nếu là hắn hành vi cá nhân, cái kia bất luận ta làm sao quyết đoán, cũng là ta cùng Thanh Phong chân nhân tư nhân gian sự tình sao? Ta lưu hắn một mạng, dĩ nhiên là xem ở các ngươi núi Côn Luân trên mặt, không biết Thanh Phong đạo hữu có thể muốn ta cho ngươi cái gì bàn giao. La Khắc Địch thật lòng nhìn chằm chằm Thanh Phong trưởng môn, mở miệng hỏi, ngôn ngữ trong lúc đó, cũng không có một chút nào lùi bước tâm ý. Không thể không nói, La Khắc Địch trí mưu tương tự không thể khinh thường, La Khắc Địch một phen trách móc, để Thanh Phong trưởng môn trong lúc nhất thời không có gì để nói. Không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Thanh Hư Tử khiêu khích Tu La Tông cử động là xuất từ hắn ý của chính mình. Vẫn là các ngươi núi Côn Luân ý tứ. Chuyện như vậy, Thanh Phong trưởng môn tự nhiên là không dám thừa nhận là núi Côn Luân ý tứ. Tốt lắm, đã như vậy. Là chính hắn cá nhân ý tứ, như vậy các ngươi núi Côn Luân xuất hiện đang muốn vì hắn cá nhân sai lầm mà phụ trách sao? Tuy rằng ta Thanh Hư sư để có lỗi trước, có thể La Tông chủ ngươi thủ đoạn cũng quá độc ác chứ. Động thì lại hủy hắn tu vi, làm cho ta núi Côn Luân bộ mặt với nơi nào. Thanh Phong trưởng môn, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, trầm giọng hỏi. Đang khi nói chuyện, vô cùng to lớn khí tức, từ trên người hắn hiện ra đến đáng sợ khí tức, khiến người ta phảng phất cảm giác được đối mặt toàn bộ thiên địa giống như vậy. Tu luyện giới, bất luận ma đạo vẫn là chính đạo, cuối cùng đều hay là muốn lấy thực lực đến nói chuyện. Râu tóc bạc trắng, sợi tóc tung bay. Thanh Phong trưởng môn đạo bào màu trắng trên trong lúc mơ hồ hiện ra từng cái huyền ảo cực kỳ phù văn, sau lưng hắn có thể nhìn thấy vàng rực rỡ thánh khiết sức mạnh, hóa thành một bộ to lớn điển tịch, điều này có thể lượng biến thành hư huyễn điển tịch. Ở Thanh Phong trưởng môn phía sau một tờ hiệt chậm rãi mở ra, một bộ cử điển, phảng phất ẩn chứa toàn bộ thiên địa chí lý thiên thư. Hừ, cáo mệnh thiên thư. Nhìn Thanh Phong chân nhân sau lưng cái kia vàng rực rỡ to lớn điển tịch. La Khắc Địch lạnh rên một tiếng, Ma La Kinh đồng dạng vận chuyển lên. 13 món binh khí. Quay chung quanh La Khắc Địch thân thể xoay chậm chậm, đáng sợ khí tức trong lúc mơ hồ thậm chí so với Thanh Phong chân nhân mạnh hơn như vậy nửa bậc. Khí tức mạnh mẽ, hướng về Thanh Phong trưởng môn ép tới, La Khắc Địch sắc mặt, một mảnh nghiêm túc, nói. Thanh Phong đạo hữu ngươi nói đùa, ai chẳng biết ta Tu La Tông chính là ma đạo tông môn, ai chẳng biết ta La Khắc Địch chính là Tu La Tông tông chủ, bị chết ở trong tay ta sinh linh nhiều vô số kể, ta thủ đoạn chi độc ác, đó là chuyện đương nhiên, làm sao? Thanh Phong đạo hữu cáo mệnh thiên thư lại có tinh tiến, muốn cùng ta Ma La Kinh lại hơi cao thấp hay sao? Cảm nhận được La Khắc Địch khí tức trên người, hiển nhiên mạnh hơn chính mình một bậc, Thanh Phong trưởng môn tâm trạng âm thầm nghiêm nghị. Lại hơi cao thấp. Trong đầu tránh qua năm đó La Khắc Địch cái kia phong cuồng chiến đấu bóng người, một người độc đấu bao quát chính mình ở bên trong ba vị trưởng môn mà bất bại, Thanh Phong trưởng môn đến hiện tại cũng không hề có một chút niềm tin. Thiên nhân chuyển sinh tu vi đến hiện tại. Tuy rằng Thanh Phong trưởng môn đã khôi phục hơn nửa ký ức, thậm chí tu hành không ít chính mình trong tiên giới tiên thuật, có thể độc đấu La Khắc Địch có thể không thắng lợi. Thanh Phong trưởng môn còn tưởng là thật không chắc chắn. La đạo hữu Ma La Kinh uy lực có một không hai thiên hạ, ta Thanh Phong tự nhận không địch lại, nhưng đáng tiếc, Ma La Kinh tử ngươi sau khi không người có thể tu hành, tương lai đạo hữu ngươi phi thăng thời khắc, ta ngã. Cũng muốn nhìn một chút, ngươi Tu La Tông có hay không có nối nghiệp người. Trầm mặc hồi lâu sau, Thanh Phong chân nhân trên người cái kia mãnh liệt khí tức, chậm rãi bình ổn lại, không có thật sự muốn động thủ ý tứ, chỉ là trong miệng, mang theo ý cười nói rằng, hiển nhiên đang nói ngươi Tu La Tông Ma La Kinh tuy mạnh, nhưng tu luyện yêu cầu nhưng rất thần bí, không có nối nghiệp người, không giống cáo mệnh thiên thư, tuy nói tu luyện yêu cầu nghiêm ngặt. Nhưng ít ra còn có cái sáng tỏ tiêu chuẩn, biết là thiên nhân chuyển sinh liền có thể tu hành. Không sai, các ngươi núi Côn Luân, xác thực ra cái thiên tài hiếm có trên đời, Đại Tần Đế Quốc, thậm chí toàn bộ tu luyện giới, người nào không biết cái kia huyền gỗ dầu thiên phú thiên nhân chuyển sinh tu hành cáo mệnh thiên thư tốc độ thay đổi quá núi Côn Luân lịch đại trưởng môn tuổi tác miễn cưỡng hơn 60 tuổi. Liền đã đi vào kim đan cảnh, tin tưởng có thể ở trăm tuổi trước đó tiến vào phản hư kỳ, gật gù, La Khắc Địch chu vi cái kia 13 kiện bảo vật bóng mờ, cũng chậm chậm biến mất, giải trừ Ma La Kinh vận chuyển. Thanh Phong trưởng môn, trên mặt mang theo đến sắc, huyền gỗ dầu, chính là núi Côn Luân thiên tài, tu hành không tới 10 năm liền đi vào hóa thần kỳ, 40 năm liền đạt đến kim đan cảnh, như vậy tốc độ tu luyện. Mặc dù là Tu La Tông được xưng mấy trăm năm khó gặp thiên tài, băng cơ cũng không sánh được, cái này cũng là Thanh Phong trưởng môn cuộc đời đắc ý nhất sự tình một trong. Bất quá, cũng may ta Ma La Kinh cũng có nối nghiệp người, các ngươi huyền gỗ dầu tu hành không tới 10 năm, liền đi vào hóa thần kỳ. Ta đệ tử này đến hiện tại cũng bất quá tu hành 6-7 năm thôi, hiện tại ra sao tu vi, ngươi sẽ không thấy được chứ? Chuyển đề tài, lập tức La Khắc Địch đắc ý chỉ ra cát tường, mở miệng nói. Mới tu hành 6-7 năm mà thôi. Vô cùng kinh ngạc nhìn ra cát tường tuổi trẻ khuôn mặt, Thanh Phong chân nhân ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được ra cát tường là chân nguyên cảnh một tầng tu vi. Mới 6-7 năm liền đạt đến tu vi bây giờ. Gia hỏa này trưởng thành tốc độ, so với huyền gỗ dầu càng nhanh hơn a. Hơn nữa, chủ yếu hơn chính là, nghe La Khắc Địch tâm ý, người này lại có thể tu hành Ma La Kinh. sâu sắc nhìn ra Cát Tường một chút, Thanh Phong trưởng môn vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng ánh mắt của hắn rất hiện ra nhưng đã đem ra Cát Tường người này vững vàng ký ở trong lòng. 6-7 năm liền đạt đến chân nguyên cảnh tu vi, phát động lôi tinh long cung thiên tài, chủ yếu hơn chính là hắn lại có thể tu hành ma la kinh. Có thể dự kiến, giả lấy thời gian, người này tất nhiên lại là thứ hai La Khắc Địch. La đạo hữu đến này đệ tử thật khiến cho người ta tiện sát, liên quan với ta Thanh Hư sư đệ việc, bất luận làm sao cũng tất nhiên cần một cái chấm dứt. Hai người chúng ta cộng vì là tông môn chi chủ, giúp đỡ ta Đại Tần đế quốc thống trị một quận bách tính, đồng thủ can hệ trọng đại, nếu La đạo hữu có người nối nghiệp, không bằng định ra một ước làm sao. Trầm mặc chốc lát, Thanh Phong trưởng môn đột nhiên mở miệng nói, ồ, làm sao cái ước định pháp? Đến rồi chút hứng thú sáng dấp, La Khắc Địch hơi nhíu nhíu mày nói rằng, luận chiến lực cá nhân, Thanh Phong trưởng môn mặc dù là núi Côn Luân chi chủ, bản thân tu vi càng có 102 thiên hạ, nhưng so với La Khắc Địch nhưng không có niềm tin tất thắng, vì lẽ đó, La Khắc Địch nhìn Thanh Phong trưởng môn cũng muốn nhìn một chút hắn cái gọi là ước định đến cùng là ra sao chủ ý. Hai năm sau khi chính là ta bệ hạ ngày mừng thọ, ngươi ta đều vì chín đại tông môn chi chủ, không bằng hai năm sau tiệc mừng thọ bên trên từng người nhường chỗ ngồi dưới đệ tử đắc ý nhất xuất chiến, vừa đến cho bệ hạ ngày mừng thọ trợ hứng, thứ hai cũng có thể giải quyết xong ta Thanh Hư sư để an oán, làm sao? Trinh Trích liếc nhìn một chút bên cạnh Gia Cát Tường, Thanh Phong trưởng môn mở miệng nói rằng, ồ, ý của ngươi là để ngươi đệ tử ta ra tay để chấm dứt chuyện lần này? Khẽ cau mày, La Khắc Địch nói rằng, không sai, nếu La đạo hữu đến này ái đồ, có đạo hữu thời gian 2 năm dạy dỗ, người này tất nhiên thành tựu phi phàm, chẳng lẽ La đạo hữu đối với mình không có lòng tin? Vẫn là đối với học trò cưng của chính mình không có lòng tin? Nhàn nhạt gật đầu, Thanh Phong trưởng môn tay vỗ râu dài. Nhân ngôn đạo, chính đạo hạng người đại thể đều là dối trá, vô liêm sỉ, vốn là bản tông còn chưa tin, hôm nay nghe rõ Phong đạo hữu nói như vậy, quả nhiên nói không ngoa a. Phúng cười nhìn Thanh Phong trưởng môn, La Khắc Địch nói, ngươi huyền gỗ dầu, tu vi đã đạt kim đan cảnh, mà đệ tử ta Gia Cát Tường tu vi bất quá chân nguyên cảnh, trong đó có đầy đủ ba cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, ngươi lại có thể không ngại ngùng mở miệng để bọn họ ở hai năm sau quyết đấu? Đối với La Khắc Địch phúng cười, Thanh Phong trưởng môn vẻ mặt bất biến, phảng phất phúng cười đối tượng không phải là mình giống như trước tay vỗ râu dài, dương dương tự đắc nói rằng, nếu La đạo hữu đối với mình không có lòng tin, vậy ta cũng sẽ không ép buộc, lại nói, ta chỉ nói từng người phái ra đệ tử đắc ý nhất, nhưng chưa điểm danh đạo tính nói muốn ra Cát Tường. Theo ta được biết, La đạo hữu dưới chứng có cái đệ tử đái không minh, không cũng đạt đến kim đan cảnh sao? Thanh Phong trưởng môn, đây là phép khích tướng, La Khắc Địch làm sao không nhìn ra? Nhưng mình đệ tử không bằng đối phương, La Khắc Địch là tuyệt đối không thể tiếp thu. Trầm ngâm chốc lát, La Khắc Địch đúng là thật sự gật gù đáp ứng rồi Thanh Phong trưởng môn đề nghị. Tốt lắm, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi thì lại làm sao? Hai năm sau, trong hoàng cung, do từng người môn hạ đệ tử, một phân thắng thua ba. Ha ha, La đạo hữu quả nhiên là cái thế kiêu hùng, đến thời điểm thầy ta đồ hai người, nhưng là xin đợi đại giá, cao giọng nở nụ cười, Thanh Phong trưởng môn mở miệng nói. Sự tình đã bàn xong xuôi, rất nhanh La Khắc Địch cũng là đem Thanh Hư tử mang tới, giao do Thanh Phong trưởng môn mang đi, liền như vậy, Đại Tần đế quốc các thế lực lớn. Mắt thấy Thanh Phong trưởng môn tự thân xuất mã, thế nhưng ở Tu La Tông cũng chăm chú đem Thanh Hư tử mang đi mà thôi. Những thế lực này tâm trạng đều là âm thầm nghi hoặc, không hiểu Thanh Phong trưởng môn làm sao có thể nuốt được cơn giận này. Vừa ta cùng Thanh Phong lão nhân kia ước định, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Hai năm qua, ngươi có thể chiếm được cho ta nỗ lực. Nhìn theo cái kia Thanh Phong trưởng môn rời đi sau khi, La Khắc Địch Trinh Trích liếc nhìn một chút Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng, bình thản lời nói, nhưng là lời nói ra, nhưng nặng hơn Thái Sơn. Ta, 2 năm sau đi đánh bại kim đan cảnh cao thủ. Tuy rằng tâm trạng có chuẩn bị, nhưng La Khắc Địch thật sự mở miệng nói như vậy, Gia Cát Tường vẫn là trợn to hai mắt, khó có thể tin. Kim đan cảnh thiên tài siêu cấp, thời gian 2 năm, mình có thể không thể đạt đến cái cảnh giới kia vẫn là chưa biết đây, nhiệm vụ này, mà khi thật trầm rất nặng,